Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 457. Giang Hàm Thiến có chút mất tự nhiên, khuôn mặt né tránh một chút, nhưng cắn chặt răng, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cây dương vật cự vật, run run tự lẩm bẩm, ghê gớm quá, sao nó to vậy? Nàng nhẹ nhàng khuấy động dương vật, tuy rằng động tác mới lạ, nhưng vẫn làm cho Đinh Nhị Cẩu kích động cả người run run. Thấy Đinh Nhị Cẩu phản ứng kịch liệt, Giang Hàm Thiến lại cảm thấy cả người khô nóng. Hàm Thiến, bà, giúp tôi lau sạch nó đi. Ông, quả nhiên là tên tiểu tử thúi. Sắc Lang, Giang Hàm Thiến vô lực hừ một tiếng, thở hồng hộc nỉ non nói. Giang Hàm Thiến nhất thời đỏ mặt lên, tuy rằng miệng vẫn còn cường ngạnh, trong lòng dục nghênh hoàng cự, bị hắn châm ngòi ham muốn. Đinh Nhị Cẩu hung hăng nuốt nước bọt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hàm Thiến, làm nàng ngượng ngùng quay đầu, cuối cùng nàng cũng đánh bạo, trong đầu nhớ lại hình ảnh phim sex mình từng xem qua. Khuôn mặt hồng hồng xoay qua hướng miệng mình về cái đầu khất dương vật, Giang Hàm Thiến một bên nhớ lại động tác bên trong phim sex, một bên dùng bàn tay nhỏ bé nắm ở trong lòng bàn tay thân cây dương vật khuấy động lấy. Lúc này đầu lưỡi của nàng nhẹ le ra liễm thử vài giọt tinh dịch ứa ra trên đầu lỗ tiểu dương vật, nàng hơi nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn Đinh Nhị Cẩu đang thoải mái thở dốc, chần chờ một chút, mắt cỡ đỏ mặt từ từ hé môi. Có đôi khi cái cần của nam nhân chính là thị giác đánh sâu đến vào trong lòng thỏa mãn hư vinh. Khi Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy nàng bắt đầu chậm rãi ngậm lấy sinh mạng của mình, Đinh Nhị Cẩu trong đầu thiếu đều phát nổ. Thẳng đến khi nàng quyến rũ khẽ mở chu miệng đem ngậm lấy đầu khất dương vật, cái loại ấm áp, ướt át, ôn nhu vây quanh với cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Giang Hàm Thiến tiếp tục thử lần đầu tiên làm người bú liếm thưởng thức cây dương vật. Lúc này Đinh Nhị Cẩu không nhịn được, nhất là Giang Hàm Thiến lúc lắc đầu, cái mông cũng lung lay vài cái, thật sự là quá hấp dẫn. Khi Giang Hàm Thiến đỏ mặt, tò mò dùng đầu lưỡi liếm mút trên đầu lỗ tiểu, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác trên lưng kịch liệt tê rần, một loại cảm giác quen thuộc nháy mắt truyền khắp toàn thân, như dòng điện lưu kích thích làm cho thân thể kịch liệt run run. Chưa được bao lâu, không thể nào như vậy mất mặt. Đinh Nhị Cẩu trong nháy mắt thoải mái đến đầu óc cũng đều phải phát run rồi, không nghĩ tới hắn lại có sự hưng phấn đến mức này. Giang Hàm Thiến có chút ngây ngô trong lúc bú liếm dương vật của hắn, mới tầm hơn 5 phút mà đã muốn tước vũ khí của hắn rồi. Cứ việc cố gắng kềm chế, nhưng thân thể hắn khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt không cách nào chống đỡ, tuyến tiền liệt cũng kích thích phồng lên. Giang Hàm Thiến chưa có kinh nghiệm bú liếm dương vật, cho dù đầu khất ở trong miệng nàng đã trướng đại, lại đang kịch liệt run run giật nảy lên, cũng không biết đây là điềm báo sắp xuất tinh, nàng vẫn như trước ẩn ý đưa tình, bốn múc lấy dương vật, theo nhau từng chuỗi kích thích, làm cho ý niệm khắc chế trong đầu Đinh Nhị Cẩu hỏng mất. Khi nàng đưa cái đầu lưỡi mềm mại tại trên mặt đầu khất qua lại liếm láp, lý trí hắn đã hoàn toàn bị thoát phá. Đinh Nhị Cẩu cứng đờ cong lên eo, có điểm chịu không nổi Giang Hàm Thiến vẫn còn chậm rãi động tác, bàn tay hắn bao trùm lên bàn tay nàng đang cầm lấy thân dưới dương vật, có chút thô lỗ đè lên và tự khuấy động thật nhanh. Giang Hàm Thiến bị Đinh Nhị Cẩu đột nhiên kích động hoảng sợ, nhưng nàng lại vừa thấy Đinh Nhị Cẩu hưng phấn mặt đỏ bừng bừng, liền lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao, nàng cũng không có phun cái đầu khất ra mà là càng thêm ra sức bú mút lấy, hỏng mất. Sơn băng địa liệt rồi. Đinh Nhị Cẩu đầu óc nháy mắt nổ tung. Vốn là muốn nhắc nhở Giang Hàm Thiến mau nhả cây dương vật ra đi, nhưng không nghĩ tới nàng cứ mút thêm sâu cây dương vật vào khoang miệng, từng đợt khoái cảm xâm nhập xuống, tinh dịch lửa nóng bắt đầu phun ra, từng cổ một rất có lực bộc phát vào sâu trong cổ họng của nàng. Giang Hàm Thiến nhắm mắt lại, ngượng ngùng miệng ngậm chặt lấy dương vật của hắn, cảm giác được từng làn một chất lỏng đậm đặc dinh dính bùng nổ tại trong khoang miệng mình. Dù sao cũng là lần đầu tiên, nàng khó có thể nhận được mùi vị tanh tanh của tinh dịch, nàng định ngậm trong miệng rồi trong chốc lát lại nhổ ra, nhưng tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu bắn ra quá nhiều. Mênh mông dục vọng sau khi phát tiết xong, thân người cứng ngắc của Đinh Nhị Cẩu dần dần trầm tĩnh lại, hắn nhắm mắt hít một hơi dài, sướng đến xương cốt như muốn tan ra. Giang Hàm Thiến lặng lẽ thừa nhận trong miệng đầy tràn tinh dịch, cho đến khi Đinh Nhị Cẩu thở dài một hơi, lúc này nàng mới cảm nhận được dương vật đang mềm lại. Tuy rằng cổ họng cũng nuốt xuống một ít tinh dịch, nhưng ngậm trong miệng còn nhiều lắm. Tinh dịch bắt đầu theo khóe miệng nàng trào ra bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu thoáng chậm mở mắt ra nhìn lên cảnh tượng trước mắt, tâm trí lại rung lên. Giang Hàm Thiến quyến rũ nhìn hắn, trên cái miệng anh đào vài dòng trắng sữa tinh dịch theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Đôi mắt của nàng lộ ra vẻ nồng nặc tình ý. Cảnh tượng dâm quế này cũng làm cho người hưng phấn không thôi. Hàm Thiến, Đinh Nhị Cẩu cảm động, nhu tình tràn đầy kêu lên. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, Giang Hàm Thiến lúc này lại có chút ngượng ngùng, tinh dịch còn đầy trong miệng nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, tuy rằng nàng cũng rất muốn nuốt xuống tinh dịch của hắn, nhưng rốt cuộc vì là lần đầu tiên bú liếm, trong lòng vẫn là khó tiếp thụ, lên vài tiếng, lúc này mới nhả ra cây dương vật đã mềm nhũn. Đinh Nhị Cẩu còn chưa kịp làm gì, chỉ thấy Giang Hàm Thiến ôm cái miệng nhỏ nhắn chạy vào phòng vệ sinh, bóng loáng cái lưng như ngọc, ngạo nghễ ưỡn lên cái mông săn chắc làm cho Đinh Nhị Cẩu lại lâm vào tâm động. Giang Hàm Thiến bước nhanh chạy đến bồn rửa mặt, đem tinh dịch đầy trong miệng nhổ ra, lúc này nàng cũng vô pháp khắc chế, một bên lấy ngón tay móc vào trong miệng móc ra, vừa ho khan. Tuy rằng đầu óc còn có mấy phần mơ hồ, nhưng Giang Hàm Thiến xác định một việc, chính mình vừa rồi cũng không phải nhất thời xúc động, mà là thật sự yêu, thật sự muốn cùng hắn cùng nhau một chỗ. Sau khi Giang Hàm Thiến mặc lại quần áo trên thân thể khêu gợi, quay đầu nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu biểu tình tình thâm ý trọng, nàng chợt nhiên tiến bật cười, tức giận mắng, tôi và ông giống như là gian phu dâm phụ, làm cái trò này, tại tôi không đúng, là tôi không đúng. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không phản bác, nhưng Giang Hàm Thiến không nói, hắn cũng không hỏi, tại vì nếu đối với đàn bà, thì hắn sẽ không ngần ngại bằng mọi cách để đi đến giai đoạn mấu chốt cuối cùng trong cơn động dục mà không sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng với các cô gái trẻ thì khác, hắn vẫn luôn cố giữ lại lằn ranh khoảng cách phút chót, vì hiện tại bây giờ hắn vẫn chưa có sẵn sàng cho một mối quan hệ bị ràng buộc. Sau khi Giang Hàm Thiến đã bình tâm lại, Đinh Nhị Cẩu cầm lấy tấm ảnh lộng trong khung hình của gia đình bác sĩ Ung Minh Kha trên bàn, nhìn xem bên trong một nhà ba người hạnh phúc, không khỏi có chút thở dài. Chắc hẳn người đàn ông này không biết đứa bé này là của người khác, bà nói thử xem, nếu tôi cho hắn biết, thì sẽ có hậu quả như thế nào xảy ra? Hắn có thể sẽ giết Tần An Hạo không đây? Ông đừng có làm chuyện ác độc như thế, đứa bé này là vô tội nha, nếu chồng của bác sĩ Ung Minh Kha biết được sự thật, từ đó về sau sẽ không còn yêu thương đứa bé nữa, rất đau lòng tội nghiệp cho nó đấy. Giang Hàm Thiến không chịu được khi nghĩ đến cảnh tượng của đứa bé nên nói, đúng vậy, thế nhưng mà bà có nghĩ tới, bác sĩ Ung Minh Kha người hướng dẫn cho bà thực tập, vì cái gì má sau khi kết hôn rồi, vẫn còn cùng với bác sĩ chủ nhiệm Tần An Hạo không có cắt bỏ mối quan hệ, mà vẫn không ngừng cùng nhau làm loạn. Tôi đoán chừng ngoại trừ Ung Minh Kha ham mê danh lợi hư vinh, còn có thể bị Tần An Hạo nắm lấy nhược điểm gì đó, cho đến bây giờ thì đứa bé này trở thành mối uy hiếp lớn nhất cho nữ bác sĩ này rồi. Đinh Nhị Cẩu nói ra, đúng vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm như vậy để uy hiếp lại thì không phải là cùng Tần An Hạo giống nhau sao? Giang Hàm Thiến hỏi ngược lại, hừng, tôi sống theo nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất nhiên ta sẽ trả lại gấp trăm lần, nếu không nhờ đêm nay chúng ta đánh bậy đánh bạ vô tình biết được bí mật của bọn họ, nói không chừng người bác sĩ hướng dẫn bà thực tập phối hợp với Tần An Hạo, sớm muộn gì bà cũng sẽ bị Tần An Hạo đưa lên giường, đến lúc đó hắn chụp mấy tấm hình của bà, thì bà có còn dám phản kháng lại không? Đến lúc đó vì cố kỵ mặt mũi, không phải người ta là dao thớt, bà là thịt cá, mặt người muốn chém giết sao thì chém giết. Giang Hàm Thiến muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không phản bác được cái gì. Đinh Nhị Cẩu nói một điểm không sai, chính mình rất tín nhiệm Uông Minh Kha, nhưng thật không ngờ Uông Minh Kha là người như vậy. Hơn nữa theo cách hai người bọn họ nói chuyện, trước đó cũng không biết có bao nhiêu sinh viên do Uông Minh Kha làm hướng dẫn thực tập bị cô ta đề cử đưa cho Tần An Hạo, để trở thành đồ chơi của hắn. Giang Hàm Thiến ngẫm lại thì cảm thấy sau lưng ớn lạnh, cho nên đối với Đinh Nhị Cẩu nói, nàng không có ý kiến gì để mà phản đối. Vừa rồi nói vấn đề đứa bé, bà có biết trong cái bệnh viện này, ở bên trong có bao nhiêu nữ sinh viên thực tập đã có con với hắn? Lão này làm cái gì mà có thế lực lớn như vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Tần An Hạo là một chuyên gia giỏi ở Bắc Kinh, lúc còn trẻ cũng bởi vì có vấn đề về những mối quan hệ nam nữ mờ ám tại Bắc Kinh nên không trụ lại được nữa, vì thế mới chuyển đến thành phố Giang Đô, mặc dù Tần An Hạo là người rất phong lưu, nhưng thật sự là có tài hoa, đây cũng là lý do mà đệ nhất Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Đô, chết sống gì cũng muốn giữ lại, có thể nói nếu không có hắn, đệ nhất Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Đô sẽ mất đi số lượng bệnh nhân rất lớn làm ảnh hưởng đến tài chính của bệnh viện. Nghe nói ngay cả viện trưởng Nhậm cũng rất kính nể hắn, tuy có rất nhiều người tố cáo hắn về chuyện làm loạn với các nữ sinh viên thực tập, nhưng những người bị hại đều không tố cáo, thì làm cái gì mà có chứng cớ. Hơn nữa đa số các nữ sinh viên thực tập trong bệnh viện cũng vì tiền đồ của mình, ai mà dám không làm cho hắn vui lòng. Cũng như hắn đã nói, hắn có thể để cho Uông Minh Kha trong 10 năm đã trở thành bác sĩ chính, đây là điều biết bao nhiêu bác sĩ tha thiết ước mơ đấy. Giang Hàm Thiến thở dài nói. Vậy là nếu ta muốn là xử lý hắn, chẳng phải là ngăn cản tiền đồ của rất nhiều người sao? Đinh Nhị Cẩu tự hỏi, Mọi việc đều có nặng nhẹ để mà tùy theo cách xử lý. Tuy Vương Gia Sơn bệnh tình thật sự là không thể để trễ nải, nhưng trước khi dọn dẹp bác sĩ Tần An Hạo xem ra là không thể làm giải phẫu vì lão đã có ý đồ như vậy. Đinh Nhị Cẩu hiện tại bây giờ chưa dám đem Vương Gia Sơn đẩy lên bàn giải phẫu rồi, cho nên hắn khuyên bảo Vương Gia Sơn tạm thời cứ dựa vào phương thuốc của mình tiếp tục ráng chịu một thời gian ngắn đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 458. Lâm Xuân Hiểu tuy rất hài lòng về Đinh Nhị Cẩu, nhưng vẫn bị cách làm việc của Đinh Nhị Cẩu tiên trảm hậu tấu chọc giận. Vì Lâm Xuân Hiểu không biết chuyện Đinh Nhị Cẩu thật sự là có thể đem mấy chục nhà đầu tư dụ dỗ đến thị trấn Lâm Sơn khảo sát. Lúc mới bắt đầu Đinh Nhị Cẩu chỉ báo cáo qua là lên tỉnh thành nhìn xem có một hội nghị hiệp đàm chiêu thương, nhưng không ngờ rằng là lại có những nhà đầu tư đến thị trấn Lâm Sơn nhìn qua, mãi đến khi có một cuộc điện thoại mật báo thì mới biết được. Hiện tại thư ký của Lâm Xuân Hiểu là La Hương Nguyệt, mặc dù nàng không có thể đi đến thị trấn Lâm Sơn làm thường vụ phó chủ tịch thị trấn như kế hoạch của Đinh Nhị Cẩu, nhưng Lâm Xuân Hiểu cũng nể mặt mũi La Gia Nghi, sẵn dịp mình cũng thiếu một thư ký, cho nên trực tiếp đem La Hương Nguyệt từ bên ủy ban huyện điều đi qua huyện ủy, trở thành người chuyên trách thư ký cho mình kiêm luôn phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Đinh Trường Sinh, em làm cái gì vậy? Chuyện mấy nhà đầu tư đến khảo sát sao lại không báo cáo lên huyện? La Hương Nguyệt ở trong điện thoại hỏi. Chị Hương Nguyệt à, có gì đâu chứ, những người này chỉ là đến xem qua cho biết mà thôi, còn chuyện có bỏ tiền ra đầu tư hay không thì chưa biết. Khi nào họ có ý định bỏ tiền ra đầu tư, đến lúc đó em báo cáo cũng không muộn. La Hương Nguyệt cũng không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại còn có lý do thoái thác, nhưng hắn vừa nói như thế, La Hương Nguyệt cũng không có thể nói gì hơn. Vậy em báo cho Bí Thư Lâm biết đi, Bí Thư Lâm đang rất tức giận, em có biết hay không? Bí Thư Lâm tức giận. Bí Thư tức cái gì vậy? À mà không đúng, ai báo cho Bí Thư biết chuyện này vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi ngược lại, chuyện này chị cũng không biết. Chị thấy em sau khi xong việc thì tốt nhất lên huyện một chuyến, ở trước mặt hướng Bí Thư Lâm Bí Thư giải trình, trước mắt chị thay nặc em che lấp tạm, nhưng nếu kéo dài thời gian thì chị cũng không thể nào cứu được em đấy. Được rồi. Cảm ơn chị, ngày khác em nhất định xả thân tương báo. Đinh Nhị Cẩu cũng không có coi chuyện này là quan trọng mà để trong lòng. Đinh Nhị Cẩu trong lúc này suy nghĩ không thấu, rốt cuộc là ai mật báo, đúng ra thì cũng không tính là mật báo. Bởi vì nhiều người như vậy đến thị trấn Lâm Sơn, thì có còn gì mà là bí mật đáng nói, Hương Nguyệt. Hắn nói như thế nào, thưa bí thư, hắn nói hiện tại những người kia tới chỉ là đến xem thôi, không biết cuối cùng là có đầu tư hay không. Do đó hắn cảm thấy bí thư đang bề bộn nhiều việc, còn những nhà đầu tư kia không biết độ tin cậy đến đâu, mà chưa có gì đã vội vã báo cáo cho bí thư thì cũng không tốt. Nếu đến lúc đó thực sự có người đồng ý đầu tư, thì báo cáo nhờ bí thư ra mặt cũng không muộn. Thật sự là hắn rất xem trọng bí thư đấy, hắn thực là nói như vậy. Vâng, đúng vậy, hắn còn nói, đợi khi các nhà đầu tư vừa rời khỏi, hắn lập tức đến huyện báo cáo tình huống khảo sát cho bí thư rõ ràng, đồng thời nói sau một tiếng nữa sẽ gọi điện thoại cho em, hồi báo trước tiến độ khảo sát. Em thấy, hắn vẫn rất sợ bí thư đấy. Hừ, sợ tôi. Tôi thì nhìn thấy hắn chỉ sợ cái mũ quan trên đầu bị lấy xuống mà thôi. Lâm Xuân Hiểu tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã giảm bớt cơn giận rất nhiều. Đợi cho La Hương Nguyệt sau khi ra ngoài, Lâm Xuân Hiểu mới mỉm cười, nhớ đến Hạ Phi gọi cho mình cú điện thoại này, nàng thấy cái này thị trấn Lâm Sơn thật đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Xem ra phe phái mâu thuẫn ở thị trấn Lâm Sơn cũng không có vì Khấu Đại Bằng ly khai mà có sự thay đổi nào đáng kể. Bây giờ thì thế tam quốc phân tranh rõ rồi, khá thú vị đấy. Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhẹ xoa cái mũi của mình thầm nghĩ. Từ trên tỉnh thành có một chiếc xe chở khách chạy chậm rãi trên con đường tạm thời của công trình một xây dựng làm con đường mới. Dựa theo bây giờ tiến độ, con đường quốc lộ mới sẽ dự tính thông xe trước Tết Nguyên Đán năm nay. Ông Trần, như ông thấy đấy, tôi không có nói dối ông, đường cái này sau khi làm xong chính thì thị trấn Lâm Sơn sẽ kết nối với thành phố Giang Đô, thông đạo với quốc lộ 220. Nếu nhà máy chế tạo linh kiện ô tô xây dựng tại đây, những thứ khác không nói, thì sau khi thành phẩm phương diện giao thông so với tại tỉnh thì tiện nghi hơn rất nhiều a. Đinh Nhị Cẩu rất quan tâm đến Trần An Thái ông chủ này, tuy đến đây đến không ít ông chủ các xí nghiệp khác, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn rất hứng thú với cái xưởng chế tạo linh kiện ô tô này, nhưng tiền vận chuyển nguyên vật liệu về đây lại tốn kém lớn. Chủ tịch Đinh, tại tỉnh thành các loại nguyên vật liệu có rất đầy đủ, nơi đó có nhiều xí nghiệp, về cơ bản nền móng thì đã chuẩn bị sẵn, nếu đến tại đây, tôi bây giờ vẫn còn phải chờ đợi. Cậu nghĩ đi, nếu tôi muốn ở chỗ này xây dựng nhà máy, thời gian đầu tư còn chờ đợi rất lâu. Đinh Nhị Cẩu nghe Trần An Thái nói, không chút nào nhìn ra là ông ta đến cùng là suy nghĩ như thế nào, chính bản thân hắn dù sao cũng không phải là một người buôn bán làm ăn. Được rồi, ngươi đã nói không rõ ràng ý mình, vậy thì không tốt rồi, ta cũng không cùng ngươi phải giải thích dài dòng nữa. Tuy vậy hắn vẫn biểu lộ như cũ là cười híp mắt cùng với các thương nhân Hồng Kông chung quanh bàn về giao thông đi qua địa phương, nhưng bây giờ không hề có làm động tác chiêu thương nữa, bởi vì hắn phát hiện, hắn không thích hợp cùng những người này thương lượng. Khi xe đến thôn Lê Viên thì ngừng lại, lúc này cũng sắp đến trưa rồi, vì vậy ăn cơm trưa tại đây, xong rồi buổi chiều lại tiếp tục tại đi chung quanh tham quan, cuối cùng thì đến khu vực Lão Ưng xem chiếc cầu lớn bắc qua, về sau theo đường cũ trở về, đưa mọi người trở về tỉnh thành. Hắn quay lại nhà hàng của Tạ Phương Quỳnh, lên trên tầng 4 cao nhất đi tìm phòng của Lưu Hương Lê, đã nhiều ngày rồi chưa gặp nàng, thế nhưng mà không nghĩ tới, vừa đẩy cửa một cái, không có Lưu Hương Lê trong đó, ngược lại là bắt gặp Tạ Phương Quỳnh đang mặc cái áo ngủ mỏng dính như lá ve sầu tại trong phòng Lưu Hương Lê. Trên người Tạ Phương Quỳnh cái áo lót ngực thật chặt bao vây lấy trên đôi bầu vú nảy nở của nàng, đem dáng người mạn diệu, tận tình hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu dưới cái áo ngủ, thật là sinh động. Một cái rãnh vú mê người có khả năng hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của nam nhân, hai bầu vú tròn trịa chống đỡ lên, đang ở nơi đó tản ra hơi thở cám dỗ, hai cái đùi ngọc đầy đặn, mà giữa hai chân là cái quần lót màu trắng ngà nhỏ, dưới cái quần mỏng bao vây dưới, có vẻ đặc biệt đầy đặn, giống như bánh bao thịt to hở ra, khiến cho con mắt Đinh Nhị Cẩu không khỏi nhiều hơn vài phần lửa nóng. Em không đi sai phòng nha, phòng làm việc của chị không phải là bên cạnh phòng này sao? Hừ, chị tới đây xem một chút không được à? Vâng, được, chị là bà chủ, tất cả ở đây đều là của chị, ai dám nói không được à? Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói, Đinh Nhị Cẩu, chị phát hiện ra vì cái gì mỗi lần nhìn thấy chị, nói chuyện như là có gai, hình như là chị đắc tội với em thì phải, thì không có, chẳng qua là em có tâm tình không tốt. Tạ Phương Quỳnh liếc mắt lườm hắn, cũng chẳng cần che đậy lại thân thể không được kín đáo lắm của mình, lại hỏi, có chuyện gì sao? Trong công tác không thuận lợi à, Tạ Phương Quỳnh quan tâm đến hắn, nguyên nhân là bởi vì Lưu Hương Lê, lòng hiếu kỳ là thiên tính của con người, cho nên cho dù trước kia tiếp xúc qua Đinh Nhị Cẩu bởi vì Trọng Hải, nhưng nàng cũng không có thân cận lắm do hắn là thư ký của Trọng Hải, nàng cho rằng hắn cùng với Trọng Hải cùng một khối nên hắn bị dính lây, nhưng thời gian dần trôi qua, theo Lưu Hương Lê bên tai nàng một mực nói Đinh Nhị Cẩu là một người đàn ông tốt, nghe mãi thì lòng hiếu kỳ của Tạ Phương Quỳnh về hắn. Nàng cũng dần dần bị câu dẫn từ lúc nào. Thật ra cũng không có việc gì, mấy ngày hôm trước em có việc lên tỉnh, vừa vặn trong tỉnh mở một hội nghị hiệp đàm chiêu thương, mười mấy nhà đầu tư từ Hồng Kông bị em dẫn dụ đến đây xem hoàn cảnh đầu tư tại đây, nhưng em thì không biết cách nào cùng những nhà đầu tư này đàm phán. Ha ha, chị cứ tưởng là chuyện gì, chỉ là chút chuyện nhỏ này mà làm cho chủ tịch thị trấn khó ở, thật là quá vô dụng. Hừ, em vô dụng. Nếu chị có thể đem trong những người này lưu lại được vài người chịu đầu tư, chị muốn gì em chiều đó, chị có bản lãnh này sao? Đinh Nhị Cẩu sau này thì lại không thích tính của nàng, do là trước kia thì nàng bảo hắn làm gián điệp dò xét Trọng Hải, sau khi ly hôn thì lại luôn luôn cặp kê với Lưu Hương Lê, người đàn bà này thật là cứ làm cho hắn bị đau đầu, thật không? Đây chính là em nói đấy, đúng, chính là em nói, em là chủ tịch thị trấn, chẳng lẽ lời nói không có giá trị sao? Được. Nhưng bất quá hiện nay tại đây chị là kẻ vô danh, chị phải dùng thân phận gì để giúp em chứ? Nếu không thì các nhà đầu tư họ cũng sẽ không tin chị đâu. Chị thật sự là có biện pháp. Đinh Nhị Cẩu hoài nghi nhìn Tạ Phương Quỳnh, rõ ràng là một bộ dạng không tin tưởng lắm. Này, đừng dùng ánh mắt như vậy với chị, hừ, hay là đang ngắm nhìn thân thể của chị đấy đồ sắc lang. Nói thật chị tốt xấu gì cũng là một thương gia thành công trên thường trường, chút chuyện nhỏ này mà làm khó chị sao? Chuột thì có cách nói của chuột, mèo có cách nói với mèo, em không phải là người bên trong, thì đương nhiên không biết nên làm như thế nào rồi, nhưng mà chỉ có một điều kiện. Tạ Phương Quỳnh vẫn ung dung bình thản mặc cho da thịt mình lột liễu qua bộ quần áo bằng vải mỏng nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, nàng đang đợi một cơ hội trả thù Trọng Hải, chỉ là những người thân cận Trọng Hải thì đều cách quá xa, còn lần này, cuối cùng có thể tiếp xúc với kẻ rất gần gũi thân cận với Trọng Hải, nàng tin rằng, cho dù là Đinh Nhị Cẩu bây giờ không phải thư ký của Trọng Hải, giữa bọn họ vẫn còn mối quan hệ rất mật thiết. Nói đi, điều kiện gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 459. Đừng tưởng là gằn giọng như vậy mà chị đây không dám nói. Ánh mắt tầm nhìn về chuyện đầu tư của em cũng không tệ lắm. Điều kiện thứ nhất, đợi một chút, chị không phải là nói chỉ một cái điều kiện sao? Như thế nào bây giờ lại nói điều kiện thứ nhất, rồi còn thứ hai? Đó là đương nhiên, điều kiện thứ nhất chị muốn tham gia cổ phần trong khu vực trồng Việt Quốc 10%. Cái này, không phải là em có toàn quyền quyết định. Ý của em là chỉ cần Dương Sảo Ngọc và Phong Minh Đào đồng ý thì em sẽ không có ý kiến đúng không? Về chuyện này, sao chị lại muốn tham dự a? Đầu tư trồng Việt Quốc tiền thu hồi rất chậm, năm nay em cũng chẳng có thu lại một phân tiền, đổi điều kiện khác đi. Nhưng Tạ Phương Quỳnh không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu, ý kia của nàng rất rõ ràng, chỉ cần hắn đáp ứng, phía dưới kia cũng không cần phải nói nữa. Được rồi. Em đồng ý. Chỉ cần Dương Sảo Ngọc và Phong Minh Đào đồng ý thì em không có ý kiến. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói. Được, điều kiện thứ hai thì hiện tại chưa cần thực hiện ngay. Chị chỉ cần thuyết phục được một nhà thương nhân Hồng Kông ở chỗ này đầu tư. Như vậy nếu về sau em làm các hạng mục đầu tư, thì chị được quyền tham gia cổ phần. Trừ hạng mục nào mà chị không muốn tham gia cổ phần, đương nhiên là chị không có khả năng khống chế cổ phần đấy. Điều này thì em yên tâm, hạng mục đầu tư sau này. Chị à, em là một quan viên chính phủ, cũng không phải thương nhân, em làm gì mà có tham gia các hạng mục trong đó, điều kiện này không đề cập nữa, dù em không làm, nhưng gửi gắm chị vào thì đâu có làm sao, đúng không? Tạ Phương Quỳnh nháy mắt với hắn, có chút nghịch ngợm nói ra, đúng lúc này, Lưu Hương Lê đẩy cửa bước vào, ai ui, làm gì mà hai người đều ở chỗ này, không có ảnh hưởng các người bàn công việc à, Lưu Hương Lê mặt đỏ lên. Còn cho là mình quấy nhiễu Đinh Nhị Cẩu cùng Tạ Phương Quỳnh đang muốn làm chuyện kia đây. Hừ. Nói cái gì bậy đó? À, Chủ tịch Đinh, hãy suy ngẫm lại điều kiện chị nói. Những chuyện này dễ dàng như là một bữa ăn sáng mà. Nói xong, Tạ Phương Quỳnh nhìn Lưu Hương Lê liếc mắt đưa tình. Nói ra là chị làm ảnh hưởng đến các người mới đúng. Thoải mái đi Hương Lê. Sau khi nói xong, nàng từ từ đứng dậy. Bộ quần áo vải mỏng trên người nàng kia áo cũng đang chậm rãi như dính sát vào người nàng theo làn gió lộng từ cửa sổ bên ngoài thổi vào. Đầu tiên là cái áo màu hồng nhạt, tiện đà vây quanh đôi cánh tay ngọc, sau đó làn lụa mỏng vừa qua bộ ngực sữa. Trước ngực hai cái bầu vú đầy đặn kiên cố chống đỡ dựng đứng, tuyệt đối có thể cùng với các cô gái trẻ so sánh. Ở phía dưới là bụng bằng phẳng, tích bạch thon dài cặp đùi, không có một chỗ nào không đẹp, mị lực tràn đầy không có một chỗ nào mà không mê người. Cuối cùng là vùng tam giác hơi hở, ngay tại giữa hai bắp đùi chân nàng giao nhau, dường như là hai bên cơ bắp mép lớn chèn ép lẫn nhau, một cái khe thịt nhỏ hơi lõm xuống bên dưới cái quần lót mơ hồ có thể thấy được, kéo dài hướng về phía dưới giữa hai chân tới cái nơi mà nàng không muốn người lạ biết, nơi bí ẩn của tư mật. Khi Tạ Phương Quỳnh bước ra bên ngoài thì Đinh Nhị Cẩu lẩm bẩm thành tiếng, yêu tinh, hiện tại rốt cuộc em đã biết vì sao Chủ tịch Trọng huyện trưởng vì cái gì mà cùng nàng ly dị. Thì, yêu tinh chuyên môn đi câu dẫn những người như em ý chí không kiên định, nếu trong lòng em không có yêu tinh, Tạ Phương Quỳnh dù hấp dẫn xinh đẹp quyến rũ cỡ nào cũng vô dụng, em nói có đúng không? Lưu Hương Lê cầm một quả táo, ngồi vào bên cạnh hắn gọt cho hắn ăn, cùng với Tạ Phương Quỳnh so sánh, thì yêu tinh này mị lực lớn hơn. Đinh Nhị Cẩu một tay nắm bờ eo Lưu Hương Lê, một tay nhẹ nhàng đem quả táo từ trong tay nàng cầm lấy, rồi bỏ vào đĩa trái cây ở bên trong, đừng làm rộn. Chị còn có việc đây này. Tuy nói như vậy nhưng thân thể Lưu Hương Lê đã là ngã lệch ra nằm trong lồng ngực của Đinh Nhị Cẩu, cái dạng kia như là uống rượu trăm năm say vậy, sắc mặt ửng đỏ. Chuyện gì mà so với chuyện của chúng ta trọng yếu hơn vậy? Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì thế? Nghĩ đến cửa vẫn chưa đóng chặt, Lưu Hương Lê lập tức ngồi dậy, định đóng cửa lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu bên cạnh đã giữ chặt nàng lại. Cũng không có gì, chỉ là có chút việc đang gặp phiền phức, muốn nhờ chị Phương Quỳnh giúp đỡ chút. Vậy chị có thể giúp em được không? Lưu Hương Lê hỏi. Chỉ sợ chị không giúp được. Chuyện là em cùng với các nhà đầu tư bên ngoài cùng đàm phán. Nhưng em chưa có trải qua nên không có kinh nghiệm. Vì thế không biết những người kia muốn cái gì. Nhưng chắc chắn là chị Phương Quỳnh biết. Nàng là một kẻ lọc lõi trong giới kinh doanh. Cho nên em muốn nhờ nàng làm cố vấn chiêu thương đầu tư cho thị trấn Lâm Sơn. Thế hả? Vậy mà chị cứ tưởng rằng hai người lại nhanh như vậy. Đã thông đồng dính lại với nhau rồi chứ? Lưu Hương Lê nhéo lỗ tai Đinh Nhị Cẩu nói ra, em lúc nào mà câu dính với chị Phương Quỳnh chứ, muốn thông đồng cũng là chị và em thông đồng a, hay là chúng ta bây giờ cùng nhau thông đồng đi, bọn họ điên cuồng hôn nhau kích tình, khơi dậy đáy lòng của hắn càng sâu thêm ham muốn, thế nhưng khi Lưu Hương Lê bị nổi lên cơn động dục sau khi kích tình lại càng đáng sợ, nàng chủ động tiến công khiến cho Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, chỉ là bị động đáp lại, lúc này Lưu Hương Lê quỳ gối, Hai cái bắp đùi trắng dạng ra hai bên hông Đinh Nhị Cẩu trong khi hắn nằm ngửa người trên cái ghế dài salon, nàng cầm lấy cây dương vật to sưng trướng của hắn để tại cửa miệng âm đạo, nơi đó đã là trơn trượt một mảnh, tách ra hai bên mép nhỏ dính đầy dịch nhờn ấn cái đầu khất nhẹ nhàng chen vào. Dương vật vừa mới tiếp xúc cái âm đạo, Đinh Nhị Cẩu liền cảm giác được cái âm hộ của Lưu Hương Lê rung lên, lại là vài dọc dịch nhờn nhiễu ra, hắn nhìn Lưu Hương Lê má phấn lửa đỏ, cái miệng của nàng hé mở ra, kêu lên một tiếng, nàng tiếp tục dùng sức một cái, bên trong cái âm đạo sâu thẳm đã nuốt trọn hơn phân nửa cây dương vật kia, hai bên mép nhỏ sung huyết hướng hai bên đẩy ra, Lưu Hương Lê cảm nhận được khi thân thể của chính mình bị xâm nhập, cái loại phong phú nhét đầy bên trong mất hồn khoái cảm này, làm nàng không khỏi rên lên thành tiếng, hai cái bắp đùi trơn như mỡ dê bóng loáng kẹp lấy ở trên hai bên hông hắn, là một người đàn bà thành thục, Lưu Hương Lê mãnh liệt cảm nhận được bên trong cơ thể mình, cây dương vật tráng kiện lửa nóng kia, so với lúc cái âm đạo vừa nuốt vào, lại càng thêm phồng lớn vài phần, bây giờ cái mông nảy nở của nàng, bắt đầu dùng sức trừ đưa lên xuống, hai bên cái mông vận động dậy thành từng làn sóng thịt, Đinh Nhị Cẩu cũng phối hợp nhắm thẳng ưỡn người lên động cây dương vật về phía trên nên đón cái âm đạo tham lam kia, mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích từ ở dưới bụng ở bên trong mật huyệt truyền lên, Lưu Hương Lê không kìm hãm được giãy dụa cái mông to, thân thể nóng rực. Toàn bộ ngọc thể đầy đặn trắng mịn từ trên người Đinh Nhị Cẩu theo động tác vận động mà run rẩy. Đinh Nhị Cẩu nằm dưới thân thể trắng mịn của nàng, thưởng thức thành thục mỹ phụ kia tao lãng đói khát, nhiệt tình như vậy đáp lại, cái âm đạo kẹp chặt lấy cây dương vật thật chặt, đang phun ra nuốt vào đón lấy. Trong phòng nồng nặc tràn đầy tiếng rên rỉ dâm mỹ âm thanh, cửa phòng không khóa, tiếng động kích tình vật lộn đương nhiên truyền khắp toàn bộ căn phòng, điều này chỉ làm khổ cho Tạ Phương Quỳnh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 460, khi chợt nhớ mình còn để quên cái vài món đồ ở trong phòng của Lưu Hương Lê, lúc quay lại định đẩy cửa vào thì Tạ Phương Quỳnh nghe thấy tiếng rên của nữ nhân, làm sao mà Tạ Phương Quỳnh lại không biết thanh âm kia đại biểu cho điều gì, cửa phòng thì chưa khép kín vẫn còn khe hở nhỏ, nàng ghé mắt nhìn qua thì thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu đang ở trong động đào nguyên của Lưu Hương Lê tiến xuất xuất. Hai người lúc ấy đang giao hoang ngay tại chỗ, cảnh tượng mê người, nhìn trong phòng làm việc của Lưu Hương Lê hình ảnh kích tình dâm loạn, ngay sau đó nàng cũng không dám nữa nhìn, lặng lẽ đóng cửa lại, Tạ Phương Quỳnh thật sự là sợ hãi chính mình sẽ không chịu nổi cảm xúc, Tạ Phương Quỳnh vì thế lặng lẽ rời khỏi, quay về bên trong phòng mình, nội tâm thật lâu không thể bình thường, trong đầu vẫn luôn là cây dương vật to lớn cứng rắn của Đinh Nhị Cẩu, nàng cũng là đàn bà. Nhiều năm chưa từng có cuộc sống bình thường trong sinh hoạt vợ chồng rồi còn dẫn đến việc ly dị, nhưng khi nhìn đến bức tranh tình dục sống động, mà ngay cả bản thân sau này tìm khoái hoạt trong trò chơi đồng tính với Lưu Hương Lê, cũng không nhịn được nổi lên xúc động, nội tâm thật lâu áp chế dục vọng nam nữ, trong nháy mắt liền bị nảy sanh xông ra, cảm xúc bất chợt mênh mông ùa về, trong đầu của Tạ Phương Quỳnh giờ đây ảo tưởng dương vật của Đinh Nhị Cẩu đang đè nặng không ngừng đánh sâu vào cái âm đạo của mình. Bên dưới cái âm hộ nàng đói khát khó nhịn rồi, lại đi đến góc phòng máy nước uống, lấy một ly nước lạnh uống cạn, cố đè nén dục vọng trong cơ thể. Dưới cái quần mỏng đang bao bọc cái mông đẹp đẩy đà tròn xoe cùng với cặp đùi, ở chính giữa nơi riêng tư thần bí đặc sắc khe rãnh u cốc, đã nhôm nhớp dịch nhờn rỉ ra, cái đáy quần lót viền tơ đã hơi âm ẩm, bên trong âm đạo lúc đó đã lầy lội không chịu nổi rồi. Khuôn mặt xinh đẹp thiếu phụ bình thường cường ngạnh cao quý lãnh diễm cư nhiên hiện ra mị thái vô cùng. Đinh Nhị Cẩu dùng hai tay chống đỡ nổi trên thân, bên dư dương vật ra sức rút ra đút vào, ánh mắt dừng ở dưới thân mỹ nhân kiều thái, nhìn Lưu Hương Lê duyên dáng ngũ quan, đẹp đến khó có thể hình dung hình dáng, Nhị Cẩu, mau, nhanh, vui. Ông trời, đừng ngừng, quá mãnh liệt khoái cảm khiến Lưu Hương Lê tâm trí mê muội. Lúc này Đinh Nhị Cẩu cảm thấy trong âm đạo nàng nắc đầu mấp máy, biết Lưu Hương Lê cao trào sắp tới, lập tức gia tăng tốc độ, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Lưu Hương Lê đột nhiên lấy tay nắm chặt, thân mình rung lên từng cơn, nàng đang đi lên đến đỉnh cao phong tuyệt vời, âm đạo mãnh liệt co rút lại mút chặt đầu khất dương vật, Đinh Nhị Cẩu liên tục đánh thêm vài cái rung rung, một cổ tinh dịch bật ra, đem toàn bộ mầm móng chất lỏng đậm đặc tưới trong cơ thể nàng, Đinh Nhị Cẩu thân mình mềm nhũn, ngồi phịch ở trên người nàng, hít dài một hơi, Lưu Hương Lê tốn không ít thời gian mới dần khôi phục lại, hai tay ôm lấy trên người hắn, Đinh Nhị Cẩu hồi khí trở lại. Xoay người ngồi tại bên cạnh nàng, một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Bất kể như thế nào, đối với Lưu Hương Lê trên thế giới không có người đàn ông nào ôm ấp mà cho nàng có một loại cảm giác an toàn như hắn. Mỗi một lần kích tình xong, nàng đều sẽ thật chặt rút vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu, nàng chỉ hận không thể cứ như dạng này dựa sát vào nhau cả một đời. Kỳ thật cuộc sống của Tạ Phương Quỳnh cũng không dễ dàng gì, mối quan hệ trong gia đình giờ cũng không được tốt lắm, tự mình nàng một người ở chỗ này trên núi, chị đã hơn một tháng nay không thấy thấy nàng về thăm nhà, còn người lãnh đạo kia của em cũng thật không phải là thứ gì tốt, đã sớm có nhân tình, còn muốn cùng nàng kết hôn làm chi cho đến nỗi này. Cho đến bây giờ, để người ta đặt tại cái nơi chính lơ lửng chính giữa không trung, trên không ra trên, dưới không ra dưới, em nói thử xem, một người đàn bà như nàng giờ phải nên làm cái gì? Lưu Hương Lê bắt đầu vì Tạ Phương Quỳnh mà bên vực kẻ yếu. Ai da, việc này em không thể quản được, em cũng đâu có cách gì khác, đây là vấn đề tình cảm của người ta, em ở giữa cũng không nhúng tay vào được, vạn nhất câu nói nào không đúng, em không muốn đắc tội người nào cả, một bên là lãnh đạo của em, một mặt là vợ của lãnh đạo, cho nên không thể nghiêng về bên nào, đành phải giả bộ hồ đồ mà thôi. Trong khoảng thời gian sau này, Lưu Hương Lê cùng Tạ Phương Quỳnh từ chị em hợp tác đã biến thành mối quan hệ đồng tính, cho nên Lưu Hương Lê mỗi lần cùng Đinh Nhị Cẩu thân mật xong sau, thì Tạ Phương Quỳnh luôn luôn nói bóng nói gió, hỏi cái này hỏi cái kia, bởi vì nàng nhìn ra được Lưu Hương Lê khi ở dưới thân của Đinh Nhị Cẩu thì luôn lấy được cảm giác thỏa mãn cực khoái. Đây là điều mà nàng và một số người đàn bà khác trên người chưa từng có được. Bởi vì quan hệ của Lưu Hương Lê và Tạ Phương Quỳnh dần dần quá quen thuộc, cho nên Lưu Hương Lê mỗi lần đều dụ dỗ Tạ Phương Quỳnh hỏi nàng có muốn đàn ông thỏa mãn hay không, còn nói cũng không ngại đem Đinh Nhị Cẩu giới thiệu cho nàng. Tuy nhiên mỗi lần Lưu Hương Lê nói ra thì Tạ Phương Quỳnh lắc đầu từ chối, nhưng mỗi lần hai người cùng nhau làm tình, nàng để ý tới. Trong lúc trò chuyện nhắc đến dương vật của Đinh Nhị Cẩu thì nàng có cảm giác được dịch nhờn của Tạ Phương Quỳnh luôn luôn trào ra nhiều hơn bình thường, mùi vị cũng nồng nàn đậm đặc hơn. Với lại, bí mật mà đạt được sự chia sẻ, sẽ làm mỗi một người có bí mật cảm thấy được một loại cảm giác thỏa mãn. Do vậy Lưu Hương Lê khi có được sự uy mãnh của Đinh Nhị Cẩu làm cho sướng đến dục tiên dục tử, nàng lấy loại cảm giác sướng khoái này, cũng muốn có một người để có thể chia sẻ. Mà nàng cũng sợ hãi có một ngày loại quan hệ lén lút này với Đinh Nhị Cẩu sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thì hắn sẽ nhàm chán mà biến mất vô tung vô ảnh. Khi Tạ Phương Quỳnh xuất hiện trong tình huống hiện tại, lại làm nàng nhìn thấy hy vọng, cho nên lúc này mới dư lực ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu chào hàng Tạ Phương Quỳnh. Đây cũng là lý do nàng muốn thúc đẩy Đinh Nhị Cẩu cùng Tạ Phương Quỳnh ở giữa phát triển thêm một bước quan hệ gần hơn. Tâm tư của đàn bà có đôi khi là rất khó đoán. Cho nên Đinh Nhị Cẩu mặc dù có một chút cảm giác hiểu được ý của Lưu Hương Lê, nhưng hắn cũng không muốn suy đoán chuyện này thêm nữa, bởi vì có đoán cũng sẽ không đoán ra đúng hoàn toàn được. Em chắc hiểu chị muốn nói cái gì, vì sao không suy tính một chút, hay là bởi vì nàng đã từng là lão bà của lãnh đạo em? Lưu Hương Lê dứt khoát đem lời nói của mình nói rõ. Chị à, mặc dù em rất tham sắc, nhưng không phải người đàn bà nào cũng đều dám muốn, chưa nói đến thế lực của Tạ gia ở tỉnh Trung Nam. Vẹn vẹn chỉ nói đến chủ tịch Trọng Hải nơi đó, làm sao em làm được chuyện như vậy, về sau em còn mặt mũi nào mà đi gặp chủ tịch Trọng Hải, dù nói thế nào đi nữa, em có thế được như ngày hôm nay, không nói là hoàn toàn bởi vì có quan hệ đến chủ tịch Trọng Hải, nhưng tối thiểu có hơn phân nửa là bởi vì nhờ có ông ấy, về chuyện này, chắc em không làm dám, vậy nếu là Tạ Phương Quỳnh thích em, không có khả năng đó, em và chị Phương Quỳnh chưa nói qua được mấy câu, không có cái duyên phận kia rồi. Hừ, em cũng không cần xem cái gì cũng quá tuyệt đối. Chị tin vào cảm giác của mình, không cần chị nói vung vào, các người sớm hay muộn gì cũng sẽ lăn đến với nhau mà thôi. Mặc dù Đinh Nhị Cẩu miệng chó cứng rắn, nhưng từ khi được Lưu Hương Lê lần lượt thuyết phục nói rõ cho hắn biết về sau, mỗi lần hắn gặp lại Tạ Phương Quỳnh, thì cảm giác đã có chút khác trước rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 461, bởi vì Đinh Nhị Cẩu đã đáp ứng hai điều kiện, cho nên Tạ Phương Quỳnh rất mau bắt tay vào công việc lên kế hoạch hành trình chiêu thương dựa theo ý tứ của hắn, trọng điểm là cùng nhà đầu tư về xưởng chế tạo thiết bị ô tô Trần An Thái thảo luận. Khi Trần An Thái biết được người đàn bà này là thiên kim của nhà Tạ gia tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh Trung Nam, tham vọng đầu tư của y không hẹn mà cùng bày ra rõ ràng. Tạ Phương Quỳnh bận rộn tích cực như vậy giúp đỡ cho Đinh Nhị Cẩu. Nếu như nói vì nàng thích hắn mà có điểm tâm tư, vậy thật đúng là vũ nhục cho nữ nhân của nhà họ Tạ. Tạ Phương Quỳnh sở dĩ bận trước bận sau như thế, đó là bởi vì nàng cũng nhìn thấy cơ hội trong đợt khảo sát đầu tư kỳ này. Nàng không có kỹ thuật, nhưng nàng có tiền. Nếu như hạng mục tốt, thì nàng hoàn toàn có thể tham gia cổ phần. Như vậy còn có thể hưởng thụ được sự ưu đãi đầu tư từ bên ngoài vào đại lục. Cho nên nếu thành công thì lợi nhuận rất lớn. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu nàng tích cực tham gia. Ông Trần. Nơi này đất trống còn nhiều, cứ cho là trên tỉnh thành tiện nghi gấp đôi đi. Tại thị trấn Lâm Sơn này mặc dù không bằng vào tỉnh thành, thế nhưng từ nơi này sau khi thành phẩm đi ra ngoài, thì có thể nhẹ nhàng đi tới cả hai tỉnh. Hướng Nam thì tỉnh Trung Nam ông đã biết, hướng Bắc là tỉnh Hoa Hải. Nơi đó nhà máy chế tạo xe bán dùng trong thị trường nông nghiệp là lớn nhất cả nước. Ông ở chỗ này xây dựng hãng xưởng phụ tùng xe, đến thành phố Giang Đô chỉ có nửa giờ lộ trình, đến tỉnh Hoa Hải nơi tập trung sản xuất xe nông nghiệp chỉ có 2 giờ đường xe. Có thể nói, không có nơi nào thích hợp hơn so với nơi này đâu. Tạ Phương Quỳnh phân tích đạo lý rõ ràng, đến ngay cả Trần An Thái cũng không khỏi liên tục gật đầu. Thế nhưng cô Tạ à, nơi này còn hoang vắng, ngay cả công trình nền móng cơ bản nhất cũng đều chưa có. Làm sao tôi an tâm có thể ở chỗ này mà xây dựng xí nghiệp? Trần An Thái nói cũng đúng sự thật, chuyện này thì dễ làm, chỉ cần ông Trần đồng ý ở chỗ này đầu tư xây dựng xí nghiệp, tôi tin tưởng chủ tịch thị trấn Đinh nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ông làm tốt hết thảy mọi chuyện. Với lại ông Trần chắc cũng là biết bản thân tôi cũng là một thương nhân, nếu như ông muốn chúng ta có thể hợp tác công ty cổ phần, đương nhiên là tôi bất kể kinh doanh như thế nào, chỉ cần ông Trần không làm cho tôi thâm hụt tiền là được. Ồ, cô Tạ đối ngành nghề linh kiện ô tô cũng cảm thấy hứng thú à? Chỉ cần là kiếm tiền được thì ngành nghề nào tôi cũng đều cảm thấy hứng thú. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như ông Trần có mục đích hợp tác, lúc nào gọi điện thoại cho tôi cũng được. Tạ Phương Quỳnh ưu nhã lịch thiệp đưa cho Trần An Thái một tấm danh thiếp. Trong lúc Tạ Phương Quỳnh không cần tốn nhiều tâm trí đã đem Trần An Thái giải quyết dứt điếm xong, thì Đinh Nhị Cẩu đang cùng một nhà đầu tư Hồng Kông khác bàn về chuyện hợp tác hạng mục, đó là quản lý của xí nghiệp dược phẩm. Mặc dù trong tay Đinh Nhị Cẩu có phương thuốc bí truyền của Vương Gia Sơn, nhưng đối với ngành nghề dược phẩm, hắn hoàn toàn không biết, cho nên hắn muốn đem phương thuốc bí truyền này làm vốn nhập cổ phần, sau đó cùng xí nghiệp dược phẩm này hợp tác. Dạng đầu tư này sẽ tiết kiệm xuống cho hắn một khoản tiền lớn cùng tinh lực. Chủ tịch Đinh ạ, mặc dù cậu nói đến tầm quan trọng của phương thuốc, nhưng cậu phải biết, một loại thuốc được sản xuất ra, từ lúc thử trên lâm sàng cho đến sử dụng, là cần thời gian rất lâu đấy. Quản lý Dương Thành An của công ty Dược Hương Các kiên nhẫn giải thích cho Đinh Nhị Cẩu hiểu. Quản lý Dương, tôi biết ý của ông, nhưng ông yên tâm, tôi sẽ có biện pháp làm được trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả văn bản tài liệu nhóm thuốc này sở hữu nắm bắt tới trong tay. Nếu như ông có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác, tôi lo giấy tờ xong, thì ông phải bảo đảm trong thời gian ngắn nhất sản xuất ra. Như thế nào đây? Đinh Nhị Cẩu đã sớm suy nghĩ xong làm như thế nào để việc sản xuất loại thuốc này được thuốc phê duyệt rồi, cho nên biểu hiện tin tưởng tràn đầy. Chủ tịch Đinh, cậu nói là hợp tác với tôi sản xuất thuốc, như vậy chính là cậu đứng ra hay sao? Đúng vậy, nhưng đứng tên không phải là tôi, mà là một người thân thích của tôi. Ông ta là xuất thân từ dòng dõi chuyên về thuốc đông y. Nếu không phải lần này bị bệnh nặng, tôi cũng không biết ông ta có loại thuốc có thể trì hoãn tiến trình ung thư phát triển. Ngay cả chuyên gia bác sĩ trên tỉnh cũng xác nhận, nếu như không có những loại thuốc đông y của ông ấy, thì đã chết lâu rồi, nhưng hiện tại ông ấy vẫn còn sống, đang đợi làm giải phẫu. Nếu như quản lý Dương có hứng thú, chúng ta có thể đi lên tỉnh xem ông ấy, mắt thấy mới là thật, tai nghe thì chỉ là giả. Dương Thành An sắc mặt trở nên quan tâm đến, chuyến đi đến Đại Lục lần này, một mặt là khảo sát thị trường, một phương diện khác cũng là đang tìm kiếm ý tưởng mới đột phá. Bởi vì công ty của bọn họ vẫn là theo hướng thuốc Tây Y làm chủ đạo, chế tác thuốc Đông Y sản phẩm phụ. Nhưng những năm gần đây thuốc Tây Y đang bị cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, mà ngành sản xuất thuốc Đông Y đang có chiều hướng phát triển nóng bỏng. Cho nên công ty dược của bọn họ cũng muốn chuyển hướng, nhưng vẫn chưa có lựa chọn được đầu vào thích hợp. Chủ yếu là Hồng Kông quá nhỏ, công ty dược Hoa Cát Dương Thị có chút gì đó động tác thay đổi, ngay lập tức sẽ bị đối thủ cạnh tranh biết được. Hơn nữa Hồng Kông cũng khuyết thiếu về các toa thuốc đông y, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu nói lên loại phương thuốc này, Dương Thành An liền lập tức nổi lên hứng thú. Chủ tịch Đinh, không biết cậu nói loại thuốc này có thể trị liệu về bệnh ung thư nào? Tôi nói không phải là trị liệu bệnh ung thư, mà là trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Thẳng thắn mà nói, trên thế giới còn chưa có phương thuốc triệt để trị liệu bệnh ung thư. Bây giờ nếu có thể trì hoãn đã là không tệ, biện pháp tốt nhất là sau đó thì đem tổ chức tế bào biến chất đó cắt bỏ. Đúng không quản lý Dương? Đinh Nhị Cẩu cải chính, không thể ngờ được, chủ tịch Đinh còn biết về y học. Thì, cái này là tôi cũng học được theo của người thân thích một chút da lông mà thôi. Tôi biết ông Dương đang lo lắng là về vấn đề nguồn tiêu thụ. Tôi có thể nói rõ cho ông, nguồn tiêu thụ tuyệt đối không thành vấn đề, bởi vì phương thuốc này là nhằm vào ung thư phổi. Ông suy nghĩ một chút,

nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng có thể nhận thấy nhịp tim của y tăng nhanh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 462. Từ khi tại trong phòng nghỉ nghe lén được chuyện Tần An Hạo cùng Uông Minh Kha nói chuyện, Giang Hàm Thiến mỗi lần nhìn thấy Uông Minh Kha, đã không còn có giống như những ngày trước nhiệt tình nữa. Thay vào đó chỉ là lễ phép để ứng phó mà thôi. Do là Đinh Nhị Cẩu dặn dò nàng rất kỹ, không nên biểu hiện bất cứ gì thay đổi bên ngoài, phải làm bộ như là cái gì cũng không có xảy ra, nói cách khác không được bứt dây động rừng. Tiểu Giang A, chị xem em trong khoảng thời gian này, ở chỗ của chị thực tập vô cùng tốt, về tri thức khắp mọi mặt cùng thực tế kết hợp cũng rất khá. Em có nghĩ là muốn tăng thêm kiến thức của mình đối với những khoa ngành khác nữa không? Uông Minh Kha cười tủm tỉm nói ra với Giang Hàm Thiến, nhưng loại nụ cười này dưới ánh mắt của Giang Hàm Thiến bây giờ xem ra, quả thực là so với hồ ly còn dọa người hơn. Chủ nhiệm Uông, chị nói vậy là có ý gì sao? Giang Hàm Thiến rụt rè hỏi, cô bé này, chị nói là để xem em có hứng thú hay không? Nếu được đi đến những khoa khác thực tập thêm qua, tăng cường thêm kinh nghiệm, nói như vậy, đối với em sau này hành nghề bác sĩ là rất có ích lợi đấy. Há, em còn tưởng rằng chị muốn đuổi em đi đấy, vậy em nên đi đến khoa nào thực tập vậy? Giang Hàm Thiến nghĩ thầm, hồ ly rốt cuộc cũng lộ ra cái đuôi rồi, bác sĩ Uông Minh Kha quả nhiên là bất hảo. Chỉ uổng công nàng mỗi lần về nhà đều mang đến cho Uông Minh Kha nhiều thuốc bổ quý báu, kết quả là đổi lấy là sự bán đứng, trong lòng của nàng tràn đầy oán giận, đuổi em đi. Thật là, chị đây là vì muốn tốt cho em đấy, vậy em đi đến khoa hô hấp, chính là chỗ của giáo sư chủ nhiệm Tần đó, ông ấy còn thiếu một trợ lý, nếu được đi theo chủ nhiệm Tần thực tập, nói không chừng đến lúc đó chị tìm gặp ông ta, nói với ông ta giữ em lại công tác tại bệnh viện này, em cũng biết. Muốn lưu ở lại cái bệnh viện đệ nhất nhân dân này không dễ dàng gì. Uông Minh Kha trên mặt vẫn như trước nở nụ cười dường như vô hại, nhưng là trong nội tâm Giang Hàm Thiến cũng đã cảm thấy một mảnh lạnh buốt. Được a, vậy khi nào thì em đi? Ừ, càng sớm càng tốt. Em cũng có người bạn kia, thân thích của hắn đang chờ làm giải phẫu. Em nói cho hắn nhanh có quyết định. Giáo sư Tần có khả năng qua mấy ngày nữa thì đi tham gia một cái hội nghị học thuật gì đó ở bên Mỹ, không biết đến lúc nào mới trở về. Trong khi bệnh tình thì không được trễ nải, Uông Minh Kha rất quan tâm nói, được, để em mau chóng thúc giục hắn. À, đúng rồi, em đi hỏi giáo sư Tần, đi tham gia hội nghị sắp tới có muốn mang em đi theo không? Nếu có, thì phải mau đem làm thủ tục giấy tờ cho em, giáo sư Tần lớn tuổi rồi, đi trên đường có gì thì em cũng chiếu cố tốt cho ông ta. Uông Minh Kha càng nói thì càng rõ ràng rồi, ám chỉ như vậy đã nói ra, điều này đối với một cô gái da mặt mỏng như Giang Hàm Thiến mà nói. Thật đúng là một dạng trần trụi sỉ nhục, ông chừng nào thì quay lại đây vậy? Tôi không chịu được nổi nữa, người đàn bà này thật là tán tận lương tâm mà. Đang lúc Đinh Nhị Cẩu cùng đoàn khảo sát ở thị trấn Lâm Sơn đi dạo, thì ở trong điện thoại Giang Hàm Thiến giận dữ hét to, này, này, đến cùng thì chuyện gì? Chú ý một chút hình tượng được không? Không được. Tôi nói cho ông biết, bác sĩ Uông Minh Kha hôm nay lại còn nói muốn tôi đi làm phụ tá cho Tần An Hạo. Còn nói để cho tôi cùng với lão tham gia hội nghị, ông nói đi. Đây là loại người gì, mà chuyện nào cũng làm được sao? Giang Hàm Thiến thở hồng hộc quát loạn lên, nếu đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu có ở bên cạnh nàng, nhất định là hắn sẽ mở rộng tầm mắt đấy, bởi vì Giang Hàm Thiến với đôi bầu vú đang phát dục dần dần trở nên thành thục, theo nàng thở mạnh, lúc lên lúc xuống, biên độ rất lớn, cũng may là ở trong nhà, nếu trên đường đi, nhất định sẽ dẫn phát đến tai nạn giao thông đấy. Uông Minh Kha thực nói như vậy à? Đinh Nhị Cẩu biến sắc, xem ra sự tình có biến hóa nhanh, chẳng lẽ Tần An Hạo muốn chạy, không có khả năng đó, cho dù là muốn chạy, thì cũng phải an bài sắp xếp chứ, ít nhất cũng chuyển tài sản đi trước, nhưng mà ai biết được, nói không chừng đã sớm chuyển tài sản đã xong hết rồi, nhưng đến lúc gần đi, còn muốn lại mang đi một cái cô gái xinh đẹp, đó lại là Giang Hàm Thiến, lá gan lão này thật đúng là không nhỏ. Thật ra là tại Giang Hàm Thiến cùng Đinh Nhị Cẩu đều suy nghĩ quá nhiều, còn chuyện Uông Minh Kha nói Tần An Hạo phải đi nước Mỹ học, thật ra đó là giả dối chuyện không có thật, chẳng qua Uông Minh Kha vì muốn cho Đinh Nhị Cẩu có nhanh quyết định là muốn giải phẫu hay không cho Vương Gia Sơn, ông đừng có chần chừ nữa, có quyết định mổ hay không thì nhanh lên, sợ là Tần An Hạo đi mất, dù sao tôi cũng sẽ không quay về bệnh viện đó thực tập nữa, tôi nói với cha của tôi cha đổi qua một bệnh viện khác. Bà không cần thay đổi bệnh viện nào cả, tôi rất nhanh đến tỉnh, đến lúc đó tôi dọn dẹp chuyện này cho bà, cho nên bà không cần phải để ý đến, mà tôi thấy bà cũng không cần phải thực tập làm thầy thuốc để làm gì, nhìn cái bộ dạng của bà như vậy, cũng không thích hợp để làm một bác sĩ trị liệu đâu. Này Đinh Nhị Cẩu, ông nói vậy là có ý gì? Vì cái gì mà nói tôi không thích hợp làm thầy thuốc? Há, ý tôi không phải nói bà không thể làm bác sĩ, chỉ là cái tính tình của bà không thích hợp làm bác sĩ, động một chút thì không làm nữa. Nếu có người đang lên bàn giải phẫu chuẩn bị mổ, bà xem xét thấy không ổn, liền một tiếng không làm nữa, đem người ta ném đại tại trên bàn giải phẫu à. Ông Vu Oan nói bậy với tôi. Giang Hàm Thiến lại thở hồng hộc nói, được rồi, tôi đang cùng với một nhà đầu tư thương nhân Hồng Kông bàn về việc thành lập một xí nghiệp dược. Nếu bà cảm thấy hứng thú, đến nơi đây làm phó giám đốc đi, thay tôi nắm chắc thật tốt bí mật toa thuốc, chúng ta có thể cùng thương nhân Hồng Kông hợp tác. Nhưng toa thuốc thành phần cùng liều lượng sử dụng thì tôi muốn tự chúng ta phải nắm giữ. Chúng ta là người một nhà, tôi tin tưởng bà hơn người ngoài. Đinh Nhị Cẩu nói có chút là tính toán, nhưng Giang Hàm Thiến lại thích nghe. Thật sự sao? Ông có gạt tôi không vậy? Hừ, chuyện này là đương nhiên rồi, chỉ là chưa có kết luận cuối cùng. Như vậy đi, bà trước mắt quay trở lại trường học ở vài ngày, mấy ngày nữa tôi đi đến tìm bà. Đinh Nhị Cẩu nói ra, hắn lo lắng lúc chính mình hành động, Tần An Hạo chó cùng rứt dậu sẽ dùng thủ đoạn mạnh với Giang Hàm Thiến. Đến lúc đó thì cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại xem ra Giang Hàm Thiến còn ở tại trong bệnh viện đã không còn an toàn rồi. Không nói đến Ung Minh Kha nội Giang, vẻn vẹn chỉ cần một Tần An Hạo lão sắc quỷ này, Giang Hàm Thiến cũng không phải là đối thủ mà có thể đấu lại được đấy. Xem ra chính mình phải lập tức xuất thủ ngay. Hơn nữa bệnh tình của Vương Gia Sơn cũng không trễ nải được nữa. Giang Hàm Thiến đến gặp bác sĩ Ung Minh Kha xin nghỉ thực tập. Khoan hãy nói chuyện khác, thật ra không có Giang Hàm Thiến tại bên cạnh nàng để thu thập chuyện này. Ung Minh Kha thật ra vẫn có cảm giác mừng thầm dùng cho cô gái này, nhưng tại vì bị Tần An Hạo sắp xếp, nàng không dám không nghe theo, cho nên dù không muốn, chẳng đặng đừng nàng mới đem Giang Hàm Thiến nộp ra cho Tần An Hạo. Mấy năm này, nàng không biết đã đem bao nhiêu cô gái sinh viên thực tập từ trong tay mình giao cho Tần An Hạo. Những cô gái kia hiện tại cũng đã có người đang là đồng nghiệp của mình rồi. Cũng có những cô gái được phân đến các bệnh viện khác, nhưng hầu như tất cả đều không ngoại lệ, vẫn cũng còn cùng với Tần An Hạo bảo trì mối quan hệ. Trong này có bao nhiêu cô gái giống như mình đã có con với Tần An Hạo, nàng cũng không nắm rõ, với lại nàng cũng không dám hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 463. Trong tầng hầm ngầm của bệnh viện, Vương Minh Kha cầm cái túi sách của mình đi đến chiếc BMW, vừa mới mở ra đèn xe. Qua ánh sáng đèn xe, thấy đang đi đến một người đàn ông còn rất trẻ tuổi, ngoắc tay với nàng, nhìn kỹ lại thì ra là người bạn kia của Giang Hàm Thiến, vì vậy nàng tắt máy, đợi Đinh Nhị Cẩu đi đến, định hỏi một chút Đinh Nhị Cẩu có chuyện gì. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã đến bên cạnh xe, tỉnh bỡ mở cánh cửa xe ra rồi ngồi vào bên tay lái phụ, hắn làm như vậy khiến cho Ung Minh Kha có chút không vui, nàng cảm giác thằng này không có lễ phép gì hết cả. Bác sĩ Ung, có chuyện này tôi muốn nói chuyện với chị. Không biết là chị muốn nghe tại nơi này, hay là đi ra ngoài tìm một chỗ nói. Đinh Nhị Cẩu lấy cái điện thoại di động ra vuốt vuốt rồi nói. Cậu có ý gì? Nếu là không có chuyện gì đại sự, cứ nói ngắn gọn ở đây đi. Ung Minh Kha không giải thích được ý của hắn, đồng thời biểu lộ không vui càng thêm rõ ràng. Chuyện này đối với tôi mà nói cũng không phải là đại sự gì, nhưng đối với chị và gia đình của chị mà nói, thì đúng là thiên đại sự đấy. Nếu làm không tốt thì sẽ sụp đổ nhà ta cửa nát đấy. Cậu đến cùng muốn nói cái gì? Nếu không có chuyện, xin mời xuống xe, tôi tan sở rồi. Bác sĩ Ung, nếu không có việc gì, thì tôi sẽ không có ở chỗ này tìm chị làm gì đâu. Chị xem qua một chút cái này đi, tôi tin rằng, chị sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Đinh Nhị Cẩu mở ra phần mềm chiếu phim trên điện thoại, ngay tại trước mắt Ung Minh Kha mở phim ra cho nàng xem. Thời gian dần trôi qua, Ung Minh Kha sắc mặt trở nên trắng bệch bởi vì bị kích động sợ hãi. Hai cánh tay nắm thật chặt tay lái, móng tay bén nhọn như muốn cắm vào ở bên trong bọc da tay lái da. Đinh Nhị Cẩu để nàng xem một chút rồi tắt đi, nhưng Ung Minh Kha khẩn trương lo lắng cũng không có trì hoãn cởi xuống. Nàng hiểu lấy, chính mình đã gặp đại phiền toái rồi, cậu bây giờ muốn thế nào? Ung Minh Kha muốn nuốt nước miếng vào trong cổ họng của mình, nhưng nàng phát hiện ra khó khăn dường nào, bởi vì bây giờ miệng lưỡi của nàng phát khô đắng, cũng không có nước bọt để mà có thể nuốt. Tiếng nói khàn giọng hỏi hắn. Giang Hàm Thiến là bạn gái của tôi, nữ nhân của tôi, chị dám đem ra tiễn tặng đưa cho người khác, lá gan của chị không nhỏ, đã vậy còn dám gạt chồng của mình, sinh một đứa bé của người đàn ông khác, chồng của chị có phải hiện giờ đang rất yêu thích đứa bé kia? Đinh Nhị Cẩu nói xong những lời này, quân Minh Kha triệt để đã mất đi dũng khí phản kháng và đàm phán, bởi vì Đinh Nhị Cẩu không có đem đoạn phim của cuộc đối thoại giữa nàng và Tần An Hạo phóng tới, cho nên quân Minh Kha vẫn tồn tại một tia hy vọng dùng tiền đến dọn dẹp cho ổn chuyện này, nhưng là ngay cả chuyện bí mật về đứa bé cũng đều bị hắn biết, như vậy tất cả đều còn có ý nghĩa gì nữa chứ, cậu đến cùng thì muốn sao? Ra điều kiện đi, chỉ cần tôi có thể đáp ứng, chuyện gì tôi cũng có thể làm. Quân Minh Kha uể oải nói ra, đối với một người đàn bà đã kết hôn, gia đình cùng con cái không thể nghi ngờ là thứ uy hiếp lớn nhất, cho nên nàng không thể lựa chọn bằng cách cúi đầu, thật là có thể đáp ứng. Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm hỏi, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu biểu lộ cùng nghe giọng nói của hắn, nàng biết mình khó mà tránh khỏi bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi này. Bệnh viện đệ nhất nhân dân vào giờ tan việc, người người lui tới trong bệnh viện ai cũng hối hả, cho nên cũng không có ai chú ý tới bác sĩ Ung Minh Kha ngồi trong xe với một nam nhân, hơn nữa người nam nhân này còn rất bá đạo, đem một tay duỗi về phía vị trí cái âm hộ chính giữa hai chân vị nữ bác sĩ xinh đẹp này. Ung Minh Kha không dám động đậy, một là bởi vì đang lái xe, hai là vừa rồi Đinh Nhị Cẩu lộ ra lời cảnh cáo đối với gia đình của nàng, cho nên hiện tại nàng chỉ muốn biết người nam nhân này đến cùng là muốn làm gì, nàng muốn mau sớm biết rõ đáp án. Nhưng Đinh Nhị Cẩu chỉ hướng dẫn nàng lái xe theo ý của hắn, nhưng cái bàn tay của hắn thì vẫn cứ sờ soạng không có buông tha bên ngoài cái âm hộ của nàng. Nàng đang run sợ mục đích của hắn trong lúc lái xe. Đã đến ngoại ô, tại một mảnh đất hoang tàn vắng vẻ đầy cỏ lau bên cạnh một bờ hồ, thì hắn kêu xe ngừng lại. Mặt trời buổi chiều ngã về phía tây, chiếu vào nhuộm hồng cả trên cái hồ nước thơ mộng. Nếu như đây là cuộc hẹn của đôi tình nhân, tại nơi đây không thể nghi ngờ là nơi lý tưởng vô cùng thích hợp. Bởi vì quá yên tĩnh, không có ai quấy rầy, ngẫu nhiên còn bị giật mình bởi tiếng chim rừng thì thầm gọi bầy bay về phương xa. Tôi có nghe Giang Hàm Thiến nói cậu cũng là một cán bộ trẻ tuổi ở dưới trấn, chắc cậu cũng biết đe dọa người khác là vi phạm pháp luật, huống chi cậu hiện giờ không đơn thuần chỉ là đe dọa. Dọc theo trên con đường tuy nhận hết sự tra tấn về tinh thần của Đinh Nhị Cẩu, nhưng khi vừa xuống xe, Ung Minh Kha đột nhiên nghĩ đến phải khuyên nhủ Đinh Nhị Cẩu đừng có tiếp tục sai lầm. Nàng cho rằng hù dọa hắn thì có thể làm cho Đinh Nhị Cẩu bỏ qua ý định như thế này, bởi vì nàng không tin Đinh Nhị Cẩu còn quá trẻ như vậy lại không biết sợ, lứa tuổi này có lẽ làm ra chuyện là cũng vì nhất thời bốc đồng. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ ra bằng cách nào mà Đinh Nhị Cẩu lại có được đoạn phim này đấy. Bác sĩ Uông, chị cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi ấy ư, cho rằng nói vài câu như thế tôi sẽ rút lui bỏ qua. Nói thật, lúc trước khi chuyện này xảy ra, tôi rất là cảm kích chị. Nhưng rồi chị và bác sĩ Tần An Hạo lá gan quá lớn, chẳng những muốn để cho bạn gái của tôi thay cô hiến dâng cho lão bác sĩ Tần, rõ ràng để rồi từ đó uy hiếp tôi buộc phải giao ra phương thuốc bí truyền, nếu không thì các người cũng sẽ không làm giải phẫu cho ông của tôi. Bác sĩ Ung, y đức của chị có còn không vậy, cậu cũng đã xem phim rồi, bộ không nhìn thấy tôi cũng là bị bắt buộc sao? Hơn nữa tôi cũng không có đáp ứng bác sĩ Tần cái gì hết, vậy thì vì sao hết lần này tới lần khác, cậu gây khó dễ với tôi? Quân Minh Kha rõ ràng cũng đã phát hỏa, đây cũng là điều ngoài dự liệu của Đinh Nhị Cẩu, chị không có đáp ứng lão ta. Như vậy tại sao phải đem Giang Hàm Thiến giao cho Tần An Hạo, đừng có nói đây là vì tốt cho Giang Hàm Thiến đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu trả lời lại một cách mỉa mai, Quân Minh Kha ngữ khí trì trệ, nàng thật không ngờ, Đinh Nhị Cẩu lại nhanh như vậy sẽ biết chuyện này, có thể là Giang Hàm Thiến nói cho hắn biết, được rồi, vậy đến cùng cậu muốn cái gì? Hoặc nếu là muốn tiền. Cậu cứ ra cái giá đi, tôi không cần tiền, mà chỉ có một điều kiện, đem mối quan hệ Tần An Hạo với các cô gái thực tập mà chị biết, liệt kê một cái danh sách, tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, nếu chị làm không đầy đủ, thì cũng không có sao, tôi sẽ tìm đến những người có trách nhiệm khác thẩm tra, đến lúc đó chị sẽ trở thành vị bác sĩ nổi danh nhất trên cả nước cùng với giáo sư bác sĩ Tần An Hạo, trong đó các người sẽ là nam nữ nhân vật chính đấy. Đinh Nhị Cẩu cười khẩy. Nhưng là tiếng cười của hắn đã làm cho Ung Minh Kha trong lòng đông lạnh như vừa bước vào kẻ nứt băng tuyết. Cậu không nên làm khó tôi, hắn có bao nhiêu cô gái thì tôi thật sự không biết. Ung Minh Kha chưa từ bỏ ý định nói ra, vậy cũng được, chị không nói đúng không? Tôi sẽ đưa ảnh chụp và đoạn phim này lên trên mạng, có lẽ ngày mai thì chị sẽ nổi tiếng rồi. Đinh Nhị Cẩu nói xong lại ngồi vào bên trong xe, cái dạng này là hắn biết mình ăn chắc Ung Minh Kha, nói hay không chỉ ở một câu trả lời của ngươi mà thôi. Quân Minh Kha thò tay vén trước trán mình vài sợi tóc mai tán lạc tóc trán, đau khổ nhìn gã thanh niên trẻ tuổi nhưng khó đối phó này, vì gia đình cùng với đứa con, nàng đành phải khuất phục, im lặng cầm lấy giấy bút Đinh Nhị Cẩu đưa tới cho mình, Nàng đến trước đầu capo xe hơi để lên lặng lẽ bắt đầu viết, thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại, bởi vì trong đó có những số điện thoại của các cô gái kia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 464. Lúc Quân Minh Kha cúi người trên nắp capo xe hơi mới viết được một số tên tuổi, thì Đinh Nhị Cẩu đang ngồi trong xe nhìn xuyên qua tấm kính phía trước mặt, nhìn theo từ trong cổ áo của nàng thì thấy đôi bầu vú trắng nõn rắn chắc đầy đặn không to lắm cỡ như là hai cái chén úp ngược khảm nạm tại trước bộ ngực của Quân Minh Kha, bởi vì do trọng lực trì xuống, lúc này hình dáng đôi bầu vú là tự nhiên nhất đấy. Hắn thậm chí nhìn thấy cái quần vú màu hồng hồng, điều này làm hắn bỗng nhiên cảm giác được hưng phấn từ trước nay chưa từng có, đã khá lâu không có cùng với đàn bà tiến hành qua tiếp xúc thân thể ở bên ngoài dã ngoại. Giờ nhìn đến đây, hắn liền xuống xe, đi vòng quanh đến sau lưng của Uông Minh Kha. Từ phía sau lưng ôm chầm lấy Uông Minh Kha, nàng vừa giật mình thì hắn đã gắt gao ép sát nàng ở sát nắp capo xe rồi. Cậu muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Uông Minh Kha cả kinh la lên. Đinh Nhị Cẩu đem miệng mình kề sát bên tai Uông Minh Kha, tham lam hít ngửi lấy từ bên trong mái tóc tản ra nhàn nhạt mùi mồ hôi vì nàng bị căng thẳng mà thấm ra ở chân tóc, rất vô sỉ nói thẳng ra, bác sĩ Uông, nếu chị thuận theo ý của tôi, thì tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, nếu chị muốn phản kháng, tôi cũng sẽ không quan tâm tới, nhưng chị sẽ bị thống khổ hơn một ít, vậy chị lựa chọn loại phương thức nào? Cậu Đinh, tôi là người đã có gia đình, tôi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, cậu muốn cái gì? Tôi đều đáp ứng cậu, xin cậu bỏ qua cho tôi đi. Cung Minh Kha hoảng sợ cầu khẩn nói, vô dụng thôi, tôi bây giờ nói thẳng với chị, từ hôm nay trở đi, chị sẽ là nữ nhân của tôi. Nếu chị còn dám cùng với Tần An Hạo có một chút quan hệ thân xác nào, tôi sẽ đem các người ra làm trò hề trước công luận đấy. Cậu làm như vậy thì có khác gì với Tần An Hạo ở chỗ nào đâu, đàn ông các người chỉ biết ham muốn thân xác của phụ nữ sao? Cung Minh Kha lớn tiếng nói. Nàng hy vọng có thể dùng phương thức khích tướng để Đinh Nhị Cẩu dừng tay lại, nhưng đương nhiên Đinh Nhị Cẩu cũng không để mình bị đẩy lòng vòng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu ôm nàng càng chặt hơn, Quân Minh Kha cảm giác được phía sau cái mông mình có một vật cứng chĩa vào trong khe đít, không ngừng cọ qua cọ lại. Nàng là một người từng trải, làm sao không biết rõ đó là cái vật gì. Cái mông màu mỡ hồn viên, dính sát thật chặt dán trên hạ bộ của Đinh Nhị Cẩu, trên thân thể tươi mát mềm mại của Quân Minh Kha. Hương khí nhắm thẳng vào trong mũi Đinh Nhị Cẩu chui vào, thêm chi da thịt chặt chẽ cả nhau mang đến xúc cảm. Dương vật Đinh Nhị Cẩu lập tức liền nổi lên phản ứng, thật cao đứng thẳng chỉ vào trên cặp mông rất tròn của Uông Minh Kha, hắn liền đưa nàng vào trong xe. Khi Uông Minh Kha ngồi xuống trong xe, trong lòng Đinh Nhị Cẩu rung động, thuận thế hai tay liền ôm lấy thật chặt trên lưng nàng. Uông Minh Kha phản kháng, nhưng sau đó một hồi, nàng biết rõ, sự phản kháng của mình là dư thừa. Bởi vì nàng cảm thấy trước mắt gã thanh niên trẻ tuổi này thật sự là thật lợi hại, hắn hiểu được cách làm cho đàn bà khoái hoạt, biết rõ thân thể người đàn bà cần gì, có khi động tác linh hoạt như rắn, có khi mau lẹ như chớp, trọng quyền mãnh kích, cái loại gió táp mưa sa này làm cho nàng có cảm giác đáp ứng không xuể, từng cơn đánh úp lại như gió xoáy tàn phá khiến nàng như không thở kịp, có khi thì nhu hòa vuốt ve an ủi, lúc nhẹ nhàng kéo dài từ từ quét sạch. Dòng chảy tê dại cũng kéo dài lan tỏa đến từng nhánh thần kinh trên cơ thể của nàng, như là đang bị ngâm vào biển rộng, chới với chìm nổi trong bể dục mênh mông. Miệng hắn tiến đến bên thùy tai nhỏ của Uông Minh Kha nhẹ nhàng liếm lên đầy nhiệt khí, cả người nàng đang bị Đinh Nhị Cẩu cường tráng ôm ấp với hơi mơn man trên làn da. Uông Minh Kha lửa dục dần dần dâng lên, trên mặt ửng hồng một mảnh, hơi thở đã hỗn hển, trong cái miệng nhỏ đỏ tươi thỉnh thoảng hơi hé mở thở gấp phun ra. Đôi mắt trong trẻo cũng đã phủ lên một làn mỏng hơi nước, hai bầu vú cao thẳng không ngừng theo hơi thở dốc phập phồng nhảy lên hạ xuống. Quân Minh Kha nhìn khuôn mặt tuấn tú Đinh Nhị Cẩu kia gần ngay trước mắt, giờ này cũng không khỏi tâm động, trên cặp mông đẩy đà, có thể rất rõ ràng cảm nhận được giờ phút này vật thế của Đinh Nhị Cẩu thô to, nóng rực, hùng mãnh xuyên thấu qua cái áo váy blue bác sĩ thật chặt cứng thẳng kẹp ở chính giữa hai mảnh mông thịt của mình. Quân Minh Kha đã không thể ức chế thân thể đang nổi lên phản ứng của bản năng. Hai quần núm vú bắt đầu chậm rãi bành trướng, trên đỉnh núi hai đầu núm vú cũng săn cứng như hai hạt bắp, thô ráp cả trong cái nịt ngực, trên mái tóc dài đen bóng, có vài sợi phiêu tán phất phơ rủ xuống ở trên phía trước gương mặt ửng hồng của nàng, nhìn qua Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ Uông Minh Kha kiều nhan như hoa như nước mị thái liêu nhân đến như vậy, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm hơi cong lên, da thịt chặt chẽ chạm nhau, Uông Minh Kha dùng dằn đứng lên, nhưng là bởi vì là chiều cao trong xe có hạn. Quân Minh Kha lại lần nữa ngã tại trong lòng Đinh Nhị Cẩu, nàng tưng. Một tiếng, cả người đều giống như là không có xương cốt, tựa vào người hắn, tuy rằng nội tâm vẫn còn kháng cự, nhưng bản năng nguyên thủy đã bán đứng nàng. Tai nghe lấy Uông Minh Kha nhẹ nhẹ thở gấp, mắt thấy Uông Minh Kha kiều diễm như hoa, do hiện tại hai người là mặt đối mặt, Uông Minh Kha ngồi ở trên Đinh Nhị Cẩu hai chân cặp hai bên bắp đùi hắn, dương vật cao thẳng lập tức tìm đúng phương vị của mình, thật chặt cách hai tầng vải mỏng, xính sát vào cái khe thịt ở âm hộ của Uông Minh Kha. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng thỉnh thoảng lại mấp máy, hai tròng mắt hơi nước lượn lờ bao quanh, Đinh Nhị Cẩu không kềm chế được ngọn lửa, miệng hắn tiến tới ịn vào trên bờ môi Uông Minh Kha, le ra đầu lưỡi len liếm vào trên cặp môi nàng. Đầu lưỡi hắn lúc vừa mới bắt đầu tiến vào, Uông Minh Kha còn làm ra vẻ từ chối, dù sao hai người đang ở trong xe, nàng vẫn còn giới hạn e ngại luân lý đạo đức, lại sợ người khác nhìn thấy, nhưng kỹ xảo hôn môi Đinh Nhị Cẩu công phu thật sự là quá tốt. Khi nhận được nàng còn cự tuyệt, Đinh Nhị Cẩu cũng không có nản lòng nôn nóng, mà là chậm rãi tại trên Uông Minh Kha trên mặt đẹp hôn động, đồng thời hai tay thật chặt ôm lấy nàng, siết chặt thân thể đầy lửa nóng mềm mại của nàng vào trong bộ ngực rộng lớn mình, áp bách lấy hai bầu vú thịt, làm cho hai bầu vú bị ép phình ra không ngừng biến ảo hình dạng mê người. Đồng thời hắn duỗi hai tay xuống trên cái mông Uông Minh Kha đang ngạo nghễ ưỡn lên nhẹ nhàng vuốt ve, trải qua lúc đầu từ chối, Uông Minh Kha cũng không chịu nổi xuân tình trong nội tâm, giấu không giấu được trong tròng mắt nồng đậm xuân ý, ngồi ở trên đùi Đinh Nhị Cẩu, thân thể mềm mại nàng vặn vẹo, hai bầu vú ma sát ở trước ngực Đinh Nhị Cẩu, lại càng khơi dậy lớn hơn lửa dục giữa hai người, giống như là khêu dậy từng đốm, lửa nóng kích tình sáng rực bùng lên. Uông Minh Kha kịch liệt hôn miệng đáp lại đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu kích tình, chính nàng đang cảm thụ cây dương vật của hắn vẫn dính sát tại cái mông lớn mình. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên biết là Uông Minh Kha lúc này đã quấn quýt cùng mình, động tác tứ chi của nàng đón hùa theo, hắn bắt đầu vén làn váy áo blue bác sĩ, hai bàn tay vói vào đi tìm tòi bí mật trong cái âm hộ của nàng. Đừng, không được, xin đừng. Nhưng thấy hai bàn tay Đinh Nhị Cẩu xâm lược đang muốn đưa vào nơi bí ẩn nhất của mình, tuy rằng trong lòng đã là chuẩn bị tâm thế, nhưng tâm lý thiếu phụ thẹn thùng vẫn làm cho Uông Minh Kha nhịn không được, mở miệng cầu xin tha thứ, thân mình xoay trở, cố thoát khỏi hai bàn tay hắn tấn công. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 465. Đinh Nhị Cẩu nghe vào trong tai sao? Đinh Nhị Cẩu âm thầm tính toán, cũng không tin Uông Minh Kha kiều diễm này có thể trốn ra khỏi lòng bàn tay của mình. Nàng giờ phút này cũng là tâm loạn như ma. Khi nhận thấy Đinh Nhị Cẩu tay chân dừng lại động tác, mâu thuẫn là nội tâm chính mình cũng là mơ hồ có chút mất mát, nhưng mà lại thấy thần sắc Đinh Nhị Cẩu ra vẻ thất vọng khi nàng yêu cầu như vậy, Uông Minh Kha phương tâm ám khổ, nàng lại là cảm nhận được nhẹ nhẹ sự tiếc nuối, vì bây giờ không thể lại tự nói ra rõ ràng là cho phép Đinh Nhị Cẩu có động tác tiếp tục cám dỗ mình. Đôi mắt nàng từ từ khép lại, hai tay ôm thật chặt eo Đinh Nhị Cẩu, đường hoang vắng không có bao nhiêu chiếc xe chạy qua, cho nên cũng không sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Bởi vậy Uông Minh Kha lúc này có thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ loại khoái cảm vụng trộm này. Lúc này nàng lại chủ động dị thường, có lẽ là tâm phòng đã mở, có lẽ là xuân tình thật sự là quá mức tràn ra. Uông Minh Kha tựa như còn áp lực nội tâm khát vọng, kịch liệt hôn lên miệng Đinh Nhị Cẩu, trắng miệng cái lưỡi, nhẹ nhàng mà búng bút với nhau, giống như hai cái đuôi cá nhỏ dạng, thỉnh thoảng bên hai người trong miệng đẩy đưa toán loạn, mang theo từng đợt ba đào, yết hầu Đinh Nhị Cẩu lấy thỉnh thoảng vận động, nuốt nước bọt của nàng, hai tay ôm thật chặt màu mỡ cái mông, đồng thời càng không ngừng hướng trước ngực của mình áp chặt lên đôi bầu vú Uông Minh Kha lăn lộn đè ép, thở gấp tinh tế, mùi thơm của cơ thể hòa cùng mùi mồ hôi mặn mặn nhẹ nhàng phát ra, dẫn động dục niệm Đinh Nhị Cẩu như nước, hai bàn tay hắn ở dưới hạ thân phong tình của nàng lại bắt đầu hướng về phía cái âm hộ màu mỡ Uông Minh Kha xuất phát, nàng giống như không có phát hiện động tác hai bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang tiếp tục xâm nhập, có lẽ là lưa dục trong lòng đã đem thần trí của nàng ma diệt rồi. Cũng có lẽ là Uông Minh Kha chính mình giờ đây cũng không nghĩ đến chân thật ý nguyện của nội tâm. Đối mặt với Đinh Nhị Cẩu càng ngày động tác càng kịch liệt, Uông Minh Kha chỉ là vặn vẹo thân thể phản ứng kích tình, không còn có tỏ vẻ cái gì mà từ chối nữa. Không thể nghi ngờ đây là dấu hiệu của vũ Đinh Nhị Cẩu động tác. Hắn nhẹ nhàng kéo làn váy của nàng lên, đôi bàn tay lửa nóng Đinh Nhị Cẩu tìm đến cái quần tất chân của Uông Minh Kha với màu da trong suốt. Những dấu tay đi qua trên cặp bắp đùi, cả người Uông Minh Kha run run vài cái. Vẫn không có ý tứ phản kháng, đôi tay của hắn dần dần đưa vào đã đến trong vòng cái âm hộ, da thịt chạm nhau, Uông Minh Kha lại không kiên nhẫn, cả người uốn éo không ngừng, một đầy ngón tay của Đinh Nhị Cẩu thủ ấn lên cái khe thịt hở âm hộ, có thể rất rõ ràng cảm giác được một tia ấm áp dịch nhờn dinh dính, Cái quần tất chân màu da trong suốt cũng đã là hoàn thành xong sứ mạng của nó, mặt trên đã là dính loang ra trên mặt làn vải tơ mỏng từ trong khe rãnh âm đạo của nàng trào ra nước suối. Đinh Nhị Cẩu trong lòng không khỏi mỉm cười, xem ra chính mình diễm phúc cũng sâu, Vương Minh Kha này là thiếu phụ nội mị, bề ngoài thân là một người bác sĩ đoan trang tú lệ, tựa như là thần thánh cũng không thể xâm phạm, xuất môn là quý cô khuôn mẫu, nhưng một khi đã lên trên giường thì sẽ trở thành một dâm phụ phong tao. Hơi thở của Đinh Nhị Cẩu trở nên thô trọng, bên trong xe xuân ý triền miên, kiều mị dung nhan, tinh mịn thở gấp, người vợ thiếu phụ mái tóc phiêu loạn, một đôi mị nhãn tràn ngập xuân tình dục hỏa, ửng hồng trên đôi má nộn không thể che lấp hướng tràn đầy biểu lộ ra ngoài. Giữa hai người bây giờ là ngực dán ngực, miệng dán miệng, Quân Minh Kha dưới sự vỗ về vuốt ve của Đinh Nhị Cẩu, bên trong âm đạo đã lầy lội không chịu nổi, không thể vãn hồi được nữa rồi, nàng cũng đã quên mất mình là bị Đinh Nhị Cẩu cưỡng gian. Đầu ngón tay mò trong khe cái âm hộ đầy nhiệt khí của Ung Minh Kha bị bên trong thông đạo u cốc trào ra dịch nhờn thấm ướt, cái quần tất chân tơ mỏng màu da kia, dưới sự nỗ lực của Đinh Nhị Cẩu dần dần rời khỏi hạ thân Ung Minh Kha, hiện tại đã mượt mà cuốn trên đầu gối của nàng, không còn bị cái quần tất chân cách trở, Đinh Nhị Cẩu có thể chân thật đụng đến làn da cặp đùi của nàng, bởi vì thường xuyên vận động mà trở nên săn chắc cơ bắp so với các phụ nữ bình thường rất nhiều, thật sự là thích đến ngây người. Không nghĩ tới Ung Minh Kha cặp đùi dĩ nhiên là nhục cảm như vậy. Đinh Nhị Cẩu vừa cùng Ung Minh Kha đang đánh khẩu chiến, một bên hắn không khỏi âm thầm cảm thán, thật sự là tuyệt thế vưu vật, khi nàng vừa lên cơn động dục, đã nhanh muốn lấy mạng của hắn rồi. Có một điều trọng yếu mà Đinh Nhị Cẩu không hề hay biết, Ung Minh Kha tuy cuối cùng cũng để cho Đinh Nhị Cẩu ở trên xe cùng nàng hoang ái, nhưng chính là nhờ vào tuổi trẻ cường tráng của hắn, như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước khơi dậy lớp lớp làn sóng. Nên hợp với động tác của Đinh Nhị Cẩu, xem ra là đã chấp nhận chính mình phóng túng một trận với gã trai trẻ này rồi. Miệng của Đinh Nhị Cẩu giờ đã buông ra đôi môi của nàng, bắt đầu hướng về vị trí mẫn cảm khác của nàng xuất phát, thân thể kịch liệt phản ứng, hai đầu núng vú đỏ hồng thản nhiên dựng đứng, cái khe thịt hở ở chính giữa hai chân xuất hiện kéo dài dịch nhờn, không cần sờ lên cái âm hộ, Quân Minh Kha cũng biết, cái quần lót viền tơ là dùng để che lấp cái âm hộ. Bây giờ phải nói lại là cái quần lót kia dùng để che chắn dịch nhờn trong cái âm đạo đang chảy ra. Đinh Nhị Cẩu hướng đến đôi bầu vú cao thẳng của Ung Minh Kha phát ra tiếng công, nghe Ung Minh Kha thỉnh thoảng phát ra tiếng rên mị hoặc như con mèo nhỏ. Đinh Nhị Cẩu dục vọng càng là tăng vọt, nhưng vì để có thể hoàn toàn chinh phục bác sĩ Ung Minh Kha này, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải tận hết sức lực trêu chọc dục hỏa tiềm tàng bên trong của Ung Minh Kha đến mức tận cùng. Cái áo váy blue bác sĩ đã bị Đinh Nhị Cẩu chẳng biết lúc nào cởi hết các nút áo. Da thịt đôi bầu vú tuyết trắng xuất hiện ở trong mắt Đinh Nhị Cẩu, cái áo ngực mày xanh biếc cũng chẳng thể bao bọc lại hết. Khi Đinh Nhị Cẩu cởi ra cái áo nịt ngực, hai bầu vú mượt mà thật cao nhún nhảy, cũng không có bởi vì đã sanh ra đứa con mà hai quả cầu thịt, cho dù đang ngồi xuống với tư thế này vẫn là kiên đỉnh no đủ, không có một dấu hiệu nào rũ xuống. Đinh Nhị Cẩu sợ hãi than thầm, cái miệng hắn chạm vào bầu vú khẽ cắn nhẹ phía trên cái đầu núng vú đỏ hồng dựng đứng kia, Quân Minh Kha thở dài ra một hơi. Lại từ từ rên rỉ nho nhỏ, dưới động tác Đinh Nhị Cẩu, chung quanh thân thể mềm mại Uông Minh không ngừng mà lay động, mang đến đủ loại cảm giác khác thường, kích thích mỗi một phần da thịt, nàng đã hoàn toàn trầm luân. Hơn nữa, bây giờ nàng cũng không cần hắn kiên nhẫn vuốt ve như vậy nữa, cái âm đạo đã hoàn toàn ướt át, niêm mạc thành thịt non thỉnh thoảng co rút lại, biểu đạt bên trong cái âm đạo kia từ chỗ sâu trong vô cùng hư không thèm khát, chỉ cần cây dương vật đút vào là được, khiến cho nàng không kìm hãm được. Từ theo cánh mũi của nàng yếu mềm, hừ, tiếng than nhẹ. Bên tai Đinh Nhị Cẩu nghe tới tiếng rên nhẹ của Ung Minh Kha kia như là lời cổ vũ tốt nhất. Miệng Đinh Nhị Cẩu bú múc liên tục qua lại trên hai đầu núng vú của nàng. Hai bàn tay đã đưa vào cái âm hộ Ung Minh Kha chỉ còn có một cái quần lót viền tơ phòng ngự trên cái mông đẹp đẩy đà tròn xoe. Ở bên trong ấn nhu phủ bóp xoa nắng đủ loại. Đinh Nhị Cẩu thể hiện ra hết bản lãnh của mình. Khiêu khích Ung Minh Kha mắt hạnh hàm xuân, mặc dù là cách làn vải quần lót. Cũng có thể rất là rõ ràng cảm giác được nhiệt lưu lũ nóng bỏng dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo đã trào ra nhiều rồi. Đinh Nhị Cẩu nhả ra trong miệng mình hai đầu núng vú cỡ hạt bắp đã trở nên sưng phồng cứng lên, bên dưới dục hỏa tăng vọt, Đinh Nhị Cẩu cũng đã có chút mất đi khống chế, nhu cầu bản năng cần phải áp đảo Ung Minh Kha dưới ghế ngồi đem cây dương vật nhét vào âm đạo nàng. Hiện tại trong tay mình người đàn bà này cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhận dương vật mình đâm vào cơ thể rồi. Đinh Nhị Cẩu âm thầm lấy tay đem cây dương vật của mình móc ra bên ngoài, lặng lẽ chỉ vào ngay lối đi cửa miệng âm đạo Ung Minh Kha, mặc dù là hắn nằm xuống giao hoang, nhưng tại vì hoàn cảnh trong xe, nên chỉ có thể để cho Ung Minh Kha ngồi trên bắp đùi của mình. Bất quá bộ dáng như vậy có thể nhìn gần trên mặt người đàn bà Xuân Ý Triền Miên, với lại cái váy áo blue bác sĩ cùng với cái quần tất cao treo lơ lửng ở nơi đầu gối, càng tăng thêm mấy phần thành phần tri thức cao cấp phong tình động lòng người. Đinh Nhị Cẩu nhìn Ung Minh Kha khép hờ đôi mắt, hưởng thụ mình đang vuốt ve, ngẫm lại thân phận của Ung Minh Kha, hắn cũng không nhịn được nữa, bàn tay đưa đến chỗ u cốc ướt át của nàng, đem cái quần lót viền tơ vén qua một bên, đầu khất dương vật đối diện lấy cửa miệng thông đạo từng chút một chen vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 466. Ung Minh Kha không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu đã từ phía dưới tiến quân rồi, cái đầu khất ấm áp châm rãi chen vào cơ thể mang đến một cảm giác căng đầy phong phú no đủ, nhất thời làm cho Ung Minh Kha hít một hơi khí lạnh, mặc dù là đã có chuẩn bị, nhưng nàng thật không ngờ, dương vật của Đinh Nhị Cẩu lại to lớn hùng tráng như vậy, hữu lực, dữ dội hung hãn chen vào âm đạo của mình, ai ui, ui, dưới động tác của Đinh Nhị Cẩu, Ung Minh Kha hai tay của, ôm thật chặt trên cổ Đinh Nhị Cẩu. Âm đạo bị dương vật kia hùng mạnh va chạm kích đổ, mỹ nhân cám dỗ rên rỉ, dịch nhần bài tiết ra càng lúc càng nhiều, hai cái bắp đùi thon dài của nàng cũng thật chặt cuốn lấy hai bên sườn hông Đinh Nhị Cẩu, giờ thì không cần nói sinh ra ý phản kháng, chính là nếu Đinh Nhị Cẩu không cử động động tác, có lẽ cái âm đạo Ung Minh Kha phải chủ động tìm tới dương vật Đinh Nhị Cẩu an ủi, cái âm hộ Ung Minh Kha tràn ngập nước nhờn nhưng cây dương vật lại không xuyên thấu hết. Đinh Nhị Cẩu chen cái đầu khất vào rồi hãy lên vào non nửa cây dương vật, nàng rên lên kêu đau, cái âm đạo như là sống chết kháng cự dị vật xâm nhập nhét chung vào một chỗ, nhưng hắn đúng là kiên nhẫn, đem dương vật rút ra một chút, lại đè nhấn vào một cái, rồi tiếp tục tái diễn động tác, sau vài cái xuất nhập nhúc nhích vào trong, Ung Minh Kha cơ hồ cảm giác hai đùi mình bị phân mở ra làm hai mảnh, cái lỗ cửa miệng âm đạo kia bị nhồi vào căn phòng không có để lại một tia khe hở. Chất lỏng dịch nhần trơn trượt bên trong huyệt động bị cây dương vật chen vào nặng ra hơn phân nửa. Ánh mắt của Ung Minh Kha đã dần dần trở nên mê ly, thân thể người đàn ông trẻ tuổi xa lạ ghé vào trên người của nàng. Cứ như vậy không nhanh không chậm dùng dương vật trong âm đạo rút ra đút vào lấy. Chẳng bao lâu cây dương vật cứng rắn to lớn đã nghiền nát sạch sẽ bên trong cái âm đạo của nàng. Không cách nào nhẫn nại gãi ngứa khi cây dương vật chỉ đâm vào non nửa thân cây, cùng với thắt lưng ngồi lâu hơi mỏi. Bị thẩm bủng rủng làm cho nàng cơ hồ đem môi của mình cắn ra máu, mà làm cho Ung Minh Kha cảm thấy hỏng bét không phải là cây dương vật to lớn kia làm cái âm đạo bị căng ra lợi hại, nàng dù sao đã là đàn bà có chồng, tuy rằng con đường u cốc hẹp hòi nhưng dù sao vẫn nạp hạ cây dương vật to đút vào không khó khăn lắm, nhưng chính là cây dương vật kia gần 10 phút trôi qua không ngừng trong khoảng cách quấy mài làm, nhưng lại không đâm sâu vào hơn nữa, từ đầu thì nàng còn không thấy có gì khác thường. Một mặt cắn chặt môi nhẫn nại sự căng đau lấy, mong đợi ác mộng nhanh lên một chút đi để hắn cắm hết cây dương vật vào, dần dần đến khi trong huyệt động thích nghi càng thêm lửa nóng, giống như từ sâu bên trong có những sợi lông chim thật nhỏ tại trên thành thịt non gãi ngứa nhột nhạt ma ngứa khó nhịn, chỉ có cây dương vật lớn ma sát sâu đến nơi đó thì mới có được một trận thư sướng, làm hại Ung Minh Kha suýt nữ nhịn không được mở miệng trên cầu hắn nhấn thật sâu dương vật vào ở nơi đó mà mài quấy làm, chỉ là có cố nén, càng là nhẫn nhịn thì lực chú ý lại càng vũ phát mãnh liệt tập trung sâu bên trong nơi ngứa nhục của âm đạo, trong nhục động dịch nhần róc rách, tuy rằng nàng không thấy cái âm hộ của mình, nhưng cảm giác ướt nhẹp này giống như đi tiểu mới vừa xong cũng đủ để cho nàng xấu hổ không chịu nổi rồi. Nhị Cẩu thở hào hển đùa bẩn cây dương vật rút ra đến còn sót cái đầu khất trong quá trình chậm rãi đùa quanh cái cửa miệng âm đạo của người đàn bà này, bên trong nhục động hút cái đầu khất hắn cơ hồ cầm giữ không được, bây giờ nếu hắn không ngừng nghỉ một lát, dương tinh sẽ bị lãng phí tuôn trào tức khắc, do đó hắn phải kéo nhẹ đưa chậm bên trong để khống chế cơ thể lại. Cái này lại làm khổ cho Ung Minh Kha, tư thế ngồi trong xe khá chật chội, không thể nhúc nhích nhiều, sung sướng chợt đình chỉ, âm đạo như bị treo ở giữa không trung, lên không thể, xuống không xong, trong lúc cây dương vật cứ rung lên chống cả niêm mạc thịt non mà không chuyển động nhiều, khiến nàng ngứa nhục cơ hồ muốn khóc lên, làm thế nào cũng nói không được, rốt cục, nàng bất kể. Cái hông mềm mại theo ý muốn của nàng hướng về phía trước nhúng, cái mông to nhắc tới, âm đạo không tốn bao nhiêu sức siết cây dương vật bắt đầu đi sâu nuốt vào thêm một đoạn, đầu khất thuận theo thế chạm vào sâu trong huyệt động nơi chỗ một khối đẩy đà thịt non, Ung Minh Kha nhíu chặt lại đôi lông mày, trong cổ họng lầu bầu thốt ra rên rỉ, ép thành ung, ung, nếm được ngon ngọt, Ung Minh Kha lay đông cái eo, thẩm say tại chút ít di động cái mông mang tới trong hoang lạc. Cũng không có chú ý ánh mắt của Nhị Cẩu như đang đùa cợt nhìn mặt của nàng. Ung Minh Kha lúc này mới giật mình nhìn về phía Nhị Cẩu, mới chú ý tới nhị cẩu chính đang chằm chằm nhìn mình, một trận đại xấu hổ, lúng túng nghiêng đầu qua một bên, giống như là bịt tay trộn chung vậy, nhắm hai mắt lại, tiếp tục lấy cái mông to tròn, nhị cẩu xương cục cũng rung lên, tinh quang càng thêm căng đầy, hắn biết đã tới lúc khẩn yếu quan đầu rồi, thấy Ung Minh Kha dục niệm thấm tận xương tủy, sắc thái số gần như phát cuồng si, hắn đắc ý mỉm cười, tiếp theo hắn nắm cái mông hồn viên hướng về phía nhất lên, bất đắc dĩ, nàng đành phải ngừng động, hai chân tách ra tại nhị cẩu hai bên, co lại sau hai chân đạp, đầu khất sau này vừa lui, hai chân nàng mềm nhũn, cái mông lại ngồi xuống phía dưới, lần này là ngồi thật sát rồi, cây dương vật nhờ vào chất lỏng trơn trượt càng thêm xâm nhập, cái âm đạo phồng to vô cùng, sâu trong âm đạo vừa thốn vừa đã ngứa, Ung Minh Kha chợt cả người run lên, cái mông vừa nhấc lên ngồi mạnh xuống thêm lần nữa, trong âm đạo hư không hồi lâu một cơn sóng triều to lớn trong nháy mắt như quán xuyên toàn thân, dương vật lửa nóng đã chen vào nhục động để chỗ sâu nhất ngay miệng cổ tử cung rồi, á, á, Ung Minh Kha đưa bàn tay lên đến bên môi bụng miệng mình lại, cố ngăn chặn từ trong miệng tiếng rên rỉ thật to, cái mông to hãy tới, dán chặt cái âm hộ vào xương mu đinh nhị cẩu xoay tròn lay động, đinh nhị cẩu đang thở gấp, nghe qua hưởng thụ vô cùng, cái mông của Ung Minh Kha chống đỡ làm cho cây dương vật kia lại cắm sâu vào ở trong hoa tâm nàng, nửa người nàng rung lên, cái mông nhích lên cao rồi lại ngồi xuống lại, dương vật to tại trong miệng tử cung một vào một ra, đã đến lúc hắn phụ trợ với nàng, thân thủ ôm cái mông của nàng dùng sức nhấc lên, đầu khất mãnh lực vừa rút lui, Ung Minh Kha lại rên lớn một tiếng, từ miệng cổ tử cung như cái chai rượu bị rút đi cái nút gỗ, bạc lấy thư thái bên trong thân thể của nàng, tiếng rên kia còn chưa có ra xong, đinh nhị cẩu hai tay lại buông ra nhẹ, cáo mông bự lại rớt xuống, dương vật đâm vào hoa tâm vốn là còn chưa khép kịp khép kín, âm đạo lại bị cái đầu khất đảo khai, tại trong miệng tử cung cứ như vậy bị đầu khất đảo mấy chục lần, Ung Minh Kha đã bị đảo điên thở gấp nỉ non rên rỉ càng nhiều. Cả người mồ hôi đầm đìa, nàng như đã đánh mất thân mình, lại là chất xúc tác kích thích nhị cẩu thật sâu, hắn nghĩ một người bác sĩ xinh đẹp cao quý như vậy, đang uyển chuyển hầu hạ mình, dưới cái áo blue đồng phục bác sĩ hấp dẫn, hắn càng ra sức chống cây dương vật hướng vào cái âm đạo Ung Minh Kha tiến lên, Ung Minh Kha cũng không nhịn được cái loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt này, nàng bất chấp đây là đang ở bên trong chiếc xe, điên cuồng nghênh hợp với động tác đinh nhị cẩu. Cái mông màu mỡ động đậy như từng làn sóng thịt, nhị cẩu hiển nhiên không nghĩ tới Ung Minh Kha lại lập tức buông ra dục tính đến loại trình độ này, cổ miệng tử cung vừa một chút thả lỏng mở ra, thì co rút lại bừng tỉnh từng làn âm tinh thư sướng phúng ra, vui sướng tưới vào đầm đìa trên cái đầu khất dương vật, đinh nhị cẩu lại hít sâu một hơi, đầu khất như bị bàn tay trẻ con cuộn lên bóp chặt vào nhau, vô số thịt non bao phủ cà lấy, không nói ra được cơn sướng làm cho tinh quan hắn buông lỏng, ngay cả cửa miệng âm đạo cũng lung tung siết chặt lại run rẩy biến thành theo quy luật co rút ma sát cây dương vật, hắn rùng mình một cái run rẩy, hự một tiếng, âm xuống đè chặt cái mông Ung Minh Kha lại, dương tinh trào phun phục lên hòa lẫn với âm tinh, bắn thẳng vào cổ miệng tử cung Ung Minh Kha, cơn cực khoái thư sướng lại làm nàng tiết âm tinh ra thêm một lần nữa, có lẽ là tại ngồi trong ghế xe giao hoang thật sự là quá mức làm cho người ta kích động, có lẽ là thân phận Ung Minh Kha làm cho đinh nhị cẩu càng cảm kích thích vô độ. Đinh nhị cẩu cũng là bạo phát sảng khoái vô cùng, kích tình bùng nổ, khiến cho Ung Minh Kha cũng là cao vút yêu kiều một tiếng, xong rồi nàng lại mềm yếu ngồi phịch ở trong lòng đinh nhị cẩu. Cơn cực sướng qua đi, Ung Minh Kha nhắm mắt hưởng thụ hồi lâu, thể xác và tinh thần câu thích, thỉnh thoảng theo từ mũi ngọc nho nhỏ nhẹ nhàng, ra vài tiếng mị người rên rỉ, nửa thân trên, đã là đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc cũng thấm ướt mồ hôi, chỗ lối đi âm đạo, vẫn thỉnh thoảng lại mấp máy. Phun ra nuốt vào chèn ép cây dương vật của đinh nhị cẩu vẫn còn ngâm lại tại bên trong u cốc. Phát tiết qua đi, đinh nhị cẩu cũng là tâm thanh khí thích, cùng Ung Minh Kha một phen hoang ái. Hắn có cảm giác giống như là cùng nàng đại chiến vậy, cực kỳ hao tổn tâm lực cùng sức lực. Lấy thực lực hiện nay của đinh nhị cẩu, mới có thể khó khăn lắm mới bất phân thắng bại cùng nàng một lượt tiết ra. Có thể thấy, Ung Minh Kha này lâu nay ẩn chứa lửa tình là mãnh liệt dường nào. Dưới sự cường thịnh của đinh nhị cẩu hỏa lực bắn phá bên trong cơ thể, cuối cùng thì Ung Minh Kha vẫn là thua trận, nàng tê liệt mềm yếu dựa vào trong lòng hắn. Đinh nhị cẩu nở nụ cười thâm ý, hôm nay thật đúng là đại thu hoạch, vị nữ bác sĩ này không chỉ là người đẹp như hoa, chính là sức chiến đấu tính dục cũng là rất mãnh liệt, hắn cũng không khỏi cười thầm chính mình thật sự là quá hoang đường. Trong ghế xe, cùng Ung Minh Kha cùng một chỗ làm, hắn lắc đầu, hình như mình đã có chút bắt đầu hoang dâm vô độ rồi.